Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2041 La Sinh Hầu. Thứ 2041 chương. Hình ảnh đột nhiên ngưng kết, sau đó tất cả hình ảnh đều nhanh chóng tan đi. Vương Đằng nhanh chóng quay về tại trong hiện thực, nhìn xem phía dưới kia đất chết bên trên, một lần nữa nằm sấp từng cổ thi thể hài cốt. Vương Đằng trong lòng không hiểu cảm thấy một cổ bi thương cảm giác, đây là cái hư ảnh này chỗ bộc lộ ra ngoài cảm xúc, bây giờ làm hắn cảm động lây. Đối phương đem trọn phiến chiến trường luyện hóa thành dị tượng, đem tất cả người đều luyện vào đi vào, cái kia ngập trời sát phạt lệ khí, cái kia đáng sợ mùi máu tanh, trong chiến trường đủ loại tâm tình tiêu cực, nhao nhao luyện vào trong đó. Đây là vì có thể lưu lại những thứ này chết trận đồng bạn, cái bóng mờ kia tịch mịch quay người, biến mất ở trong hư không, đó cũng không phải là thực thể của hắn, chỉ là một phiến thiên địa in dấu xuống tới một tia khí tức của hắn mà thôi. Công tử, ngươi như thế nào? Hói đầu hạt ghé vào trên bờ vai của Vương Đằng, hướng về phía Vương Đằng hỏi, ta không sao. Vương Đằng lắc đầu, công tử, chúng ta vẫn là đi mau đi, nơi này quá tà môn, những thứ này xuất hiện gia hỏa đều không giống người bình thường, vừa rồi cái kia một tia lạc ấn, chỉ là khí tức lạc ấn đều mạnh như vậy, năm đó chân thân không biết đáng sợ bao nhiêu. Hói đầu hạt mở miệng nói ra, Vương Đằng ánh mắt chớp động, vừa rồi cầm tới thân ảnh khí tức đích xác rất kinh khủng, nhưng cuối cùng chỉ là một tia khí tức lạc ấn, lại thời gian qua đi không biết bao nhiêu năm, Vương Đằng cũng không cách nào phán đoán chính xác ra đối phương tu vi cảnh giới, nhưng Vương Đằng trong lòng mơ hồ cảm thấy, tu vi của đối phương ít nhất sẽ không thấp hơn thần đế, thậm chí có thể là tiên. Đồng thời, Vương Đằng trong lòng còn sinh ra một cái nghi hoặc, bởi vì, nếu như mình vừa mới nhìn thấy đây hết thảy thật sự, như vậy vừa mới cái kia một cái bóng mờ, hẳn là Tu La dị tượng chân chính người sáng lập, nhưng Vương Đằng Tu La ma vực, chính là chiếm được Tu La kiếm, mà Tu La kiếm sở dĩ biết cái này Tu La ma vực phương pháp tu luyện, chính là bởi vì chủ nhân trước, trong miệng cái kia Trường Phong ca ca, nói như vậy, cái kia Trường Phong ca ca cùng đạo hư ảnh này ở giữa, lại có cái gì liên quan sao? Nếu như nói cái này Tu La dị tượng thực sự là đạo hư ảnh này ngưng luyện, như vậy người này quá đáng sợ a. Vương Đằng thở sâu, ánh mắt lấp lóe, nếu như Tu La dị tượng thực sự là hắn vừa rồi nhìn thấy đạo hư ảnh này sáng tạo, như vậy Tu La kiếm chủ nhân trước kia ngưng luyện ra môn này dị tượng, cũng bất quá là cơ duyên xảo hợp nhận được người này truyền thừa mà thôi. Nói cách khác, đạo hư ảnh này rất có thể là cái kia Tu La kiếm chủ nhân trước sớm hơn thời đại tồn tại. Nói như vậy, mảnh này Khư Sơn di tích cổ, tồn tại niên đại chỉ sợ cũng lâu đời vượt quá tưởng tượng, ở đây đến tột cùng có cái gì bí mật. Vương Đằng thở sâu, hắn không có ở suy nghĩ sâu sắc, chẳng qua là cảm thấy nơi này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thần bí cùng đáng sợ, mà nên năm khả năng rất lớn thật sự vẫn lạc qua tiên, không được, phải mau chóng tìm được tiểu tu, rời đi nơi đây. Vương Đằng đè xuống ý niệm trong lòng, đối với cái này Khư Sơn di tích cảm thấy càng kiên kỵ, mí mắt nhảy rất cao, trong lòng luôn cảm thấy có chút không nỡ, cảm thấy ở đây rất có thể có đại khủng bố đại hung hiểm, đi. Vương Đằng khẽ quát một tiếng, mang theo hói đầu hạt cùng mà khôi tiếp tục phóng tới phương xa, bay một khoảng cách sau, Vương Đằng ngửi được tươi mới mùi máu tanh, ánh mắt của hắn liếc nhìn, ở phía trước một cái cung điện cổ xưa cửa ra vào, thấy được một cổ thi thể. Cả người bị xé thành hai nửa, tiên huyết nhuộm đỏ bậc thang, trên người mặc trang phục, rõ ràng là rời núi kiếm phái đệ tử trang phục, là trước kia xâm nhập Khư Sơn rời núi kiếm phái đệ tử. Vương Đằng trong lòng lập tức rung lên, tiến vào nơi đây sau, hắn liền không có nhìn thấy nửa cái người lạ, tính cả những cái kia trước kia mấy đám tiến vào Khư Sơn di tích tồn tại, đều một cái chưa từng thấy đến, bây giờ ngược lại là gặp được một cái, nhưng cũng đã là một cái người chết, cơ thể bị sinh sinh xé thành hai nửa. Nguyên thần bị trực tiếp động giết, Tà Quân Cung. Tòa cung điện này, là Vương Đằng dọc theo con đường này nhìn thấy rất nhiều trong cung điện, bảo tồn tương đối hoàn hảo, từ bên ngoài nhìn qua cơ hồ không có bị hư hao vết tích, tên này rời núi kiếm phái đệ tử hiển nhiên là đi vào cái này Tà Quân trong cung tìm tòi cơ duyên tạo hóa, tiếp đó bị không hiểu tồn tại đánh giết, Vương Đằng không có nhích tới gần, mà khôi dạng này thần đế cường giả, năm đó đều vẫn lạc tại ở đây, bị người đinh giết tại trên đoạn nhai. Ở đây trước đây không biết chết qua bao nhiêu cường giả, hắn cũng sẽ không mạo muội tiến đến điều tra. Tên này rời núi kiếm phái đệ tử tất nhiên chết ở chỗ này, chứng minh cái kia tà quân trong cung khẳng định có sát cơ, hắn lại không muốn đi trêu chọc đối phương, vạn nhất là cái đáng sợ tà ma, vậy hắn chẳng phải là dẫn lửa thiêu thân. Chỉ xa xa quan sát, Vương Đằng phân biệt ra thân phận của người này cũng không phải là Lam Thần cùng Ngọc Dương Chân rõ ràng, hắn lại thi triển tâm nhãn lĩnh vực, ở phía xa đem tâm nhãn lĩnh vực lan tràn ra ngoài, nhìn trộm tà quân cung, trong nháy mắt, Vương Đằng trong lòng cảm giác nặng nề, cái kia tà quân trong cung, xa xa không chỉ cửa ra vào cái kia rời núi kiếm phái đệ tử thi thể, ở trong máu me đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình, còn có trong chính điện thi thể đã bày đầy, có rời núi kiếm phái đệ tử, cũng có những môn phái khác người, như Xích Tiêu Môn, Vũ Hóa Tông, Bất Lão Điện, rất nhiều môn phái người, ngoài ra, còn có một vài người cũng không phải là tông môn trang phục, hẳn là tán tu, hay là thế gia cường giả, các môn các phái tiến vào cái này tà quân cung người, đều vẫn lạc tại trong đó. Vương Đằng trong lòng lập tức âm thầm may mắn, không có xúc động tùy tiện đi vào tà quân cung điều tra, nhiều cao thủ như vậy chết ở bên trong, hơn nữa tử trạng thê thảm như thế, bên trong chắc chắn phát sinh qua đáng sợ chém giết, nhưng cái này tà quân cung cũng không không ngã, rất là quỷ dị, bên trong tồn tại, chỉ sợ cực kỳ nguy hiểm, nếu là mình xâm nhập đi vào, hơn phân nửa cũng là phiền phức không thôi, nhưng nhìn những thi thể này đều ở cung nội tà quân, ngoài cung lại là không có nửa bộ thi thể. Xem ra cái này tà quân trong cung đáng sợ tà ma, hẳn là chịu đến một loại hạn chế nào đó không thể xuất cung giết người. Hắn dùng tâm nhãn cẩn thận nhìn lướt qua rời núi kiếm phái những đệ tử kia thi thể, vẫn không có tìm được Lam Thần cùng với Ngọc Dương Chân rõ ràng. Xem ra bọn hắn cũng không tiến vào ở đây, hay là tiến vào ở đây, thế nhưng là may mắn trốn. Ngay vào lúc này, Vương Đằng đột nhiên cảm thấy một đôi tà ác vô cùng ánh mắt, bỗng nhiên từ tà quân trong cung bắn đi ra, rơi vào trên người hắn, đồng thời trong đầu của hắn cũng nổi lên một đôi tà ác con mắt, hiện lên ở thức hải của hắn bầu trời, quan sát hắn. Vương Đằng lập tức kinh dị, một đạo hắc ảnh hưu nhiên từ tà quân cung nội hướng về Vương Đằng nhào tới, oanh. Nhưng mà cái kia tà quân cung đại môn ra, đột nhiên sinh ra vô hình cấm chế, đem đạo hắc ảnh kia gãy trở về, hơn nữa cấm chế kia bên trên có đáng sợ lôi điện xen lẫn, để cho đạo hắc ảnh kia phát ra thê lương bi thảm, bốc lên từng sợi khói đen. Đạo hắc ảnh kia lại từ trong điện đi ra, nhìn qua giống như là một cái con khỉ, toàn thân hắc khí cuồn cuộn, diện mục dữ tợn, một đôi mắt tinh hồng mà gian ác, nó bốn chân chạm đất, hướng về phía Vương Đằng nhe răng, má ơi, La Sinh Hầu. Ở đây tại sao có thể có La Sinh Hầu loại tà ác này sinh vật? Vương Đằng trên bờ vai, hói đầu hạt gặp khi nhìn đến cái kia tà quân trong cung, hình dáng tướng mạo như con khỉ sinh vật tà ác, lập tức cả kinh long vũ nổ lên. Hai chân nắm chắc Vương Đằng bả vai, nếu không phải Vương Đằng nhục thân vô song, chỉ sợ phải bị hắn trảo xuyên không thể. Chương 2042 thử xem liền mất thế. Thứ 2042 chương. Người biết nó. Vương Đằng nguyên bản nhìn thấy cái kia La Sinh Hầu từ trong cung điện vọt tới, muốn nhào về phía hắn thời điểm, cũng là sợ hết hồn, nhưng thấy cái kia tà quân cung kích phát cấm chế, đem hắn cản sau khi trở về, Vương Đằng liền nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ quả nhiên mình đoán không sai, cái này tà quân trong cung tồn tại, quả nhiên là gặp hạn chế, không cách nào xuất cung, bằng không lấy đối phương như thế hung tàn tính tình, khi có người tới gần, chỉ sợ sớm đã chủ động lao ra giết người. Nhìn xem cái kia La Sinh Hầu bốn chân chạm đất, gian ác hung tàn ánh mắt nhìn mình chằm chằm, hướng về phía chính mình nhe răng trợn mắt, Vương Đằng trong lòng vẫn như cũ cảm thấy có chút hồi hộp, nghe được hói đầu hạt kinh hô, Vương Đằng lập tức trong lòng hơi động, hỏi thăm hói đầu hạt. Hói đầu hạt cũng sững sờ, a, ta chưa thấy qua sinh vật này a, vì sao lại nhận ra nó tới? Sau đó nó bỗng nhiên ánh mắt biến hóa không chắc, trong đầu hình như có ký ức bị trước mắt đầu này La Sinh Hầu tỉnh lại, ta hiểu được. Hói đầu hạt bỗng nhiên thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc cùng ngưng trọng, công tử, chúng ta muôn ngàn lần không thể lại tới gần tòa này tà quân cung, càng không thể đi vào. Ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Vương Đằng nhìn hói đầu hạt trịnh trọng như vậy, mở miệng hỏi thăm, hói đầu hạt mở miệng nói, ta cũng là nhìn thấy cái này chỉ La Sinh Hầu, mới bỗng nhiên nhớ lại một vài thứ. La Sinh Hầu vốn nên không thuộc về một giới này sinh vật, đây là một loại cực kỳ gian ác, cực kỳ hung tàn sinh vật đáng sợ, tại trong trí nhớ của ta, từng có một đầu kinh khủng La Sinh Hầu, thôn phệ một giới, toàn bộ sinh linh đều hóa thành trong miệng đồ ăn. Tốc độ kia nhanh nhẹn, sức mạnh càng là kinh khủng. Tinh thần ngang ngược, hội tụ ngàn vạn tà ma khí tức vào một thân, thế gian hết thảy ý niệm tà ác, cũng có thể tẩm bổ lực lượng. Cái này Khư Sơn di tích, Trước kia không biết chết bao nhiêu người, lưu lại bao nhiêu tâm tình tiêu cực, nảy sinh bao nhiêu tà linh tà niệm, đầu này La Sinh Hầu còn thuộc về ấu niên, bị người cầm tù nơi này, quanh năm chịu đến khư trong núi tà niệm tẩm bổ, tính tình càng hung tàn, sức mạnh cũng đem càng cường đại. Đầu này La Sinh Hầu không xuất thế thì rồi, một khi xảy ra chuyện, toàn bộ thần giới đều sẽ bởi vì hắn mà gặp một hồi hảo kiếp. Vương Đằng nghe vậy lập tức kinh dị, đồng thời chuyển con mắt nhìn về phía đầu kia La Sinh Hầu, ánh mắt bên trong tràn đầy rung động, chỉ như vậy một cái khỉ hoang mà thôi, có ngươi nói khoa trương như vậy sao, tiểu sơn gà, ngươi cũng đừng nói chuyện giật gân. Mà Khôi liếc mắt nhìn hói đầu hạt, một mặt hoài nghi nói, ngươi biết cái gì? Một cái khỉ hoang mà thôi, đừng nhìn ngươi là đế thi thông linh, nhục thân kiên cố vô song, ngươi dám đi vào tà quân cung thử xem trong miệng ngươi cái này chỉ khỉ hoang có thể chết hay không ngươi thông linh đế thi. Hói đầu hạt lập tức xù lông, còn có, ngươi cái chết cương thi, ngươi nói ai là gà rừng, bản hạt là tiên hạt, là ngươi hạt đại gia. Mà Khôi bất quá là mới sinh linh trí, mặc dù bởi vì hấp thu trên thi thể một điểm phụ dính cơ hồ muốn tiêu tán lẻ tẻ tàn hồn, nhưng mà linh hồn cùng một tấm giấy trắng không kém là bao nhiêu, nghe được hói đầu hạt lời nói, lập tức chịu kích, hừ, thử xem liền thử xem, bản đế nhục thân vô song, một cái khỉ hoang cũng có thể thế nhưng bản đế. Nói xong, mà Khôi liền hướng phía trước đi đến, TTT. Thấy Khôi đi tới, cái kia tà quân trong cung La Sinh Hầu lập tức bên trên nhảy xuống nhảy lên, vò đầu bứt tai, mà Khôi chợt dừng bước, trong lòng cảm thấy một chút xíu bất an, bước ra bước chân lập tức trục trở về, ta cảm thấy chúng ta khi thuộc hạ, cũng không cần cho công tử gây phiền toái thật tốt. Mà Khôi ngượng ngùng mở miệng nói, hói đầu hạt lập tức khinh bỉ nhìn mà Khôi một mắt, mà Khôi mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, Vương Đằng hơi hơi do dự, hướng về phía hói đầu hạt nói, cái này La Sinh Hầu nguy hiểm như thế, có biện pháp nào có thể thừa dịp hiện tại hắn còn không có mở rộng đến tình cảnh có thể thoát khốn, đưa nó diệt sát đi. Nếu tiểu hạt ta ký ức không mất, trạng thái đỉnh phong, một cái nho nhỏ La Sinh Hầu tự nhiên không để trong mắt, bất quá bây giờ, dựa vào chúng ta sức mạnh, lại là căn bản không có khả năng trấn sát được nó. Dù là nó bây giờ còn chưa trưởng thành đến tình cảnh có thể thoát khốn, nhưng từ hắn trước mắt biểu hiện đến xem, bây giờ nó nếu là xuất thế, đều đủ để lệnh thần giới rung chuyển. Chính là thần đế tới, dám đi trêu chọc nó, cũng có thể nuốt hận. Hói đầu hạt mở miệng nói ra, Vương Đằng nghe vậy lập tức tuyệt ý niệm, bây giờ còn chưa lớn mạnh, liền có thể uy hiếp được thần đế, đây nếu là thoát khỏi tù đày, thật có thể sẽ là để cho thần giới sinh linh đồ thán, bất quá đây không phải hắn có thể ngăn cản sự tình, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn làm không được đánh giết đối phương, đồng thời, càng làm cho Vương Đằng trong lòng khó an là ai cầm giữ cái này chỉ La Sinh Hầu, dựa theo hói đầu hạt lời nói, La Sinh Hầu cũng không phải là một giới này sinh linh, đối phương đem La Sinh Hầu giam cầm nơi này, lấy khư sơn mảnh này từng phát sinh đại chiến thảm thiết chỗ tẩm bổ La Sinh Hầu, nó mục đích ở đâu, tà quân cung. Vương Đằng ánh mắt lần nữa rơi xuống trên cung điện kia môn biển, là tòa cung điện này nguyên bản chủ nhân, tà quân, làm sao, xem ra thần giới cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy a, đồng dạng là tràn ngập rất nhiều không biết, cùng với rất nhiều không thể tưởng tượng tân bí. Vương Đằng thấp giọng thì thào, hoang thổ tồn tại đỉnh tiên nguyên thần phương pháp tu luyện dẫn khí kinh, còn có thần hoang đại lục thần bí vẫn thần chi địa, kẻ chạy nạn, đệ nhị trọng thiên. Bây giờ cái này thần giới lại xuất thế khư sơn dạng này một cái đáng sợ chi địa, có giới diện khác sinh linh hạ xuống nơi này, La Sinh Hầu, có thể tồn tại tiên đạo cường giả, còn có năm đó khai sáng tu la dị tượng tồn tại thân ảnh, đây hết thảy đều lộ ra khó bề phân biệt, đem thần giới thế giới này cũng biến thành phức tạp, biết được không cách nào trảm trừ trước mắt La Sinh Hầu cái này tương lai có thể xuất hiện mầm tai vạ, Vương Đằng không thể làm gì khác hơn là tạm thời đè xuống ý niệm, cũng đè xuống trong lòng phun trào đủ loại suy nghĩ, mang theo hói đầu hạt cùng mà Khôi tiếp tục thâm nhập sâu, TTT. Cái kia La Sinh Hầu gặp Vương Đằng bọn người rời đi, lập tức phiền não, lần lượt mạnh mẽ xông tới cửa cung điện cấm chế, muốn lao ra, đánh giết Vương Đằng bọn người, cuối cùng bị cấm chế kia lần lượt ngăn cản trở về, cấm chế kia bên trên đáng sợ lôi đình ánh chớp, để cho La Sinh Hầu toàn thân cháy đen, nhưng rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, bị phong cấm nơi này. Nó tự hồ lộ ra phá lệ táo bạo, liên tiếp bị cản sau khi trở về, nó từ bỏ xung kích, nắm lên trên mặt đất thi thể, lôi xé nuốt luôn, gặp được tà quân trong cung những cái kia kẻ xông vào thảm trạng, Vương Đằng càng thêm cẩn thận cùng cẩn thận, căn bản vốn không đi cân nhắc nơi đây sẽ có hay không có cơ duyên gì tạo hóa, chỉ muốn tìm được Tu La kiếm sao, liền nhanh chóng rời đi nơi thị phi này. Vương Đằng cũng không cảm thấy ở đây thật tồn tại cơ duyên gì tạo hóa, hắn chỉ cảm thấy ở đây khắp nơi lộ ra quỷ dị thần bí, khắp nơi tản mát ra khí tức không giống bình thường, nguy hiểm, kiềm chế, phiền não trong lòng không yên. Loại tâm tình này rất để cho hắn cảnh giác, bởi vì Vương Đằng bây giờ đạo tâm tu vi thế nhưng là rất cao, ngũ trọng thiên đạo tâm cảnh giới, tâm cảnh tu vi không thể coi thường, rất cốt sẽ xuất hiện loại tâm trạng này không yên tình huống. Có thể để cho nắm giữ đạo tâm ngũ trọng thiên tâm cảnh tu vi hắn đều cảm thấy như thế, tâm tư không yên, cảm thấy bất an như vậy, ý vị này ở đây thật sự có đại hung hiểm cùng đại khủng bố. Hắn không muốn trêu chọc, chỉ hướng mau chóng tìm được Tu La kiếm, rời đi nơi thị phi này. Chương 2043 Tà Linh Niệm. Thứ 2043 chương. Ngay tại Vương Đằng một đường hướng về Khư Sơn chỗ sâu tìm kiếm đi thời điểm, nơi xa bỗng nhiên có mấy đạo thân ảnh bắn nhanh mà đến, dáng vẻ hốt hoảng, tóc tai bù xù, chật vật đến cực điểm. Từ đối phương mặc trên người lấy trang phục đến xem, rõ ràng là Nam Minh Châu mấy cái khác nhất lưu thế lực, Xích Tiêu Môn, Vũ Hóa Tông mấy người các đại môn phái đệ tử. Là Xích Tiêu Môn cùng Vũ Hóa Môn mấy người các đại môn phái đệ tử, bọn hắn gặp cái gì, thất kinh như thế. Cách nhau còn rất xa, Vương Đằng liền chú ý tới phía trước bắn nhanh mà đến Nam Minh Châu mấy đại nhất lưu thế lực đệ tử, lập tức dừng bước, hắn ngưng mắt nhìn lại, thi triển đồng thuật, liền chú ý tới ở sau lưng hắn, có vô số màu đen ma đoàn đang đuổi theo kích bọn hắn, là Tà Linh. Vương Đằng lập tức trong lòng rung lên, Tà Linh là từ vô số tà niệm ngưng kết mà thành. Thường thường cần thời gian dài dằng dặc lắng động, đủ loại tà niệm, âm hồn bất diệt, tiếp đó lẫn nhau thôn phệ, không ngừng mở rộng, cuối cùng trường tồn lại, hóa thành tà linh. Tà linh bởi vì là từ vô số loại tà niệm hỗn hợp ngưng kết mà thành, mặc dù tạo thành một thể, nhưng mà tư tưởng hỗn loạn, hắn tà niệm cường đại, có thể rung chuyển tu sĩ tâm thần cùng đạo tâm, cường đại tà linh thậm chí có thể ngưng kết thành tà niệm thể hấp thu vô biên khí tức tà ác cùng sức mạnh. Ngưng kết thành nhục thân, tại thông qua thôn vệ sinh linh huyết nhục huyết khí tẩm bổ nhục thân, có thể hoàn thành chân thực nhục thân chuyển hóa. Một khi thân thể thực chất hóa, đó chính là vô cùng kinh khủng tà linh niệm. Tà linh niệm cùng thông linh tà thi vừa vặn tương phản, thông linh tà thi nhục thân bất hủ, thi thể sinh ra mới linh trí, thân thể cường đại, nhưng mà linh hồn nhỏ yếu. Mà tà linh niệm bởi vì thôn vệ vô biên ý niệm tà ác, vô số tàn hồn tàn niệm, cho nên linh hồn vô cùng cường đại. Chỉ là bởi vì những cái kia ngưng tụ tàn hồn tư tưởng không giống nhau, bởi vậy hắn thường xuyên thần trí hỗn độn, nhưng mà phóng xạ đi ra ngoài ý niệm tà ác, tinh thần quấy nhiễu lại là phi thường cường đại, so ra mà nói nhục thân nhưng là nhược điểm của bọn hắn. Trước mắt truy sát những cái kia Xích Tiêu Môn, Vũ Hóa Tông mấy người môn phái đệ tử, bất quá chỉ là tà linh mà thôi, còn không có tiến hóa lột xác thành tà linh niệm, bởi vì còn không có ngưng tụ ra thực chất hóa nhục thân. Bất quá liền xem như không có ngưng tụ ra thực chất hóa nhục thân tà linh, đối với thần hồn không đủ cường đại tu sĩ tới nói, cũng là vô cùng nguy hiểm. Ở đây vậy mà sinh ra tà linh loại vật này, tà linh chủ động truy sát những người này, xem ra sau lưng là có sắp ngưng tụ ra chân thực hình thể tà linh niệm chỉ điểm. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, công tử, chúng ta muốn đi vòng qua sao? Mà Khôi mở miệng, đối với những cái kia tà linh có bản năng kiên kỵ. Loại tinh thần lực này cường đại tà linh, đối với hắn loại thân thể này cường đại linh hồn hư nhược tân sinh thông linh tà thi là thiên khắc, bọn hắn đã phát hiện chúng ta. Vương Đằng tỉnh táo đạo, cũng không có trốn tránh dự định, đối phó tà linh ngươi không cần ra tay. Vương Đằng dưới chân một điểm hư không, mang theo hói đầu hạt cùng mà Khôi trực tiếp nghênh đón tiếp lấy, hắn nguyên thần đã đạt đến cụ hiện cảnh, tăng thêm ngũ trọng thiên đạo tâm, đơn thuần tà linh, còn không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Chỉ có sau lưng tà linh niệm mới có thể để cho hắn kiên kỵ, bất quá có hói đầu hạt tại, hắn cũng không hoảng hốt, đến lúc đó nếu quả như thật gặp phải tà linh niệm, liền đem hói đầu hạt ném ra bên ngoài, lấy hói đầu hạt bây giờ thần hồn cường độ, tuyệt đối có thể trấn áp tà linh niệm, trừ cái đó ra, chí dương chi lực cùng Phật môn thủ đoạn, cũng đối loại này tà linh niệm có tác dụng khắc chế, bất quá Vương Đằng cảm thấy tà linh niệm nếu như quá mạnh mà nói, lấy mình bây giờ thực lực dù là thi triển chí dương chi lực cùng Phật môn thủ đoạn, cũng chưa chắc có thể vững vàng trấn áp lại đối phương, vẫn là ném hói đầu hạt chắc chắn một chút. Bây giờ hói đầu hạt ghé vào trên bờ vai của Vương Đằng, còn căn bản không có phát giác đến, Vương Đằng đã suy nghĩ gặp phải tà linh niệm sau liền đem nó xem như pháp bảo một dạng ném ra bên ngoài trấn áp tà linh niệm. A, trước mặt đạo huynh, chúng ta là Xích Tiêu môn cùng Vũ Hóa tông đệ tử, còn xin xuất thủ cứu giúp, chúng ta nhất định có hậu báo. Phía trước chạy trốn Xích Tiêu môn cùng Vũ Hóa tông đệ tử, nhìn thấy Vương Đằng nghênh đón, lập tức nhao nhao mừng rỡ không thôi, vội vàng mở miệng. Vương Đằng lườm bọn hắn một mắt, từ bên cạnh bọn họ cắm vai mà qua, lật tay ở giữa, bảo tháp lưu ly lập tức từ hắn lòng bàn tay bay ra, Phật pháp vô lượng, phổ độ thiên hạ, tà ma phủ phục quy y. Vương Đằng thấp quát một tiếng, trực tiếp vận dụng độ nhân kinh, trấn áp tà ma. Độ nhân kinh độ hóa chính là tâm linh, cũng có thể tịnh hóa tâm linh. Loại này Phật môn thủ đoạn, nhất là khắc chế loại này tà niệm sinh sôi mà thành gian ác linh trí. A. Theo bảo tháp lưu ly bay ra, từng tôn Phật đà chiếu rọi mà ra, màu vàng Phật quang cấp tốc khuếch tán, bao phủ bát phương. Vương Đằng một chưởng nén tiếp, vạn ký tự hào hóa thành màn trời, trấn áp xuống. Những cái kia giấu ở nồng hậu dày đặc nhục chí bên trong tà linh lập tức nhao nhao hét thảm lên, tinh thần gặp Phật quang tịnh hóa, tà niệm bị trấn áp, mà những thứ này tà linh căn bản, chính là tà niệm tà khí tà hồn, tinh thần bị tịnh hóa, món thập cẩm đồng dạng vô số tà niệm hỗn hợp với nhau tà linh lập tức liền bị giải thể, biến thành độc lập tà niệm, tiếp đó bị Phật quang chiếu một cái, lập tức liền hóa thành tư tư sương mù, tán loạn ra, loại này hoàn toàn do tà niệm ngưng tụ thành tà linh. Vương Đằng liền thôn phệ ý nghĩ của bọn nó cũng không có, bởi vì ý niệm quá pha tạp lộn xộn, linh hồn cũng là chấp vá lung tung, bị Phật quang vừa vào hóa, liên tục điểm bột phấn đều không thừa, hoàn toàn là cặn bã, thôn phệ sau chỉ sợ người lại đối với hắn vô ích, là Phật môn thủ đoạn. Những cái kia Xích Tiêu môn cùng Vũ Hóa tông đệ tử, thấy cảnh này, lập tức nhao nhao giật nảy cả mình, sau đó nhao nhao mừng rỡ không thôi, cuối cùng chạy thoát, xoẹt. Truy kích tới tà linh thực sự nhiều lắm, có tà linh lớn mạnh một chút, đã đến tình cảnh sắp ngưng kết hình thể, đơn thuần dựa vào độ nhân kinh khó mà hoàn toàn trấn áp, Vương Đằng điểm chỉ ở giữa, sấm sét màu đen bôn tẩu, là tịch diệt thiên lôi, hắn từng trưởng khống thần lôi đại đạo, có thể khống chế tịch diệt thiên lôi đồng dạng là tà ma khắc tinh, sấm sét màu đen xen lẫn thành lưới lớn, cùng vô lượng Phật quang cùng một chỗ, trấn áp tứ phương tà linh, ngay lúc này, nơi xa bỗng nhiên có mấy đạo kinh khủng tinh thần phóng xạ tới, tinh thần kia bên trong, kèm theo đáng sợ tâm tình tiêu cực, sát lục, khát máu, cuồng bạo, tuyệt vọng, bi phẫn, đủ loại tạp nhạp cảm xúc, theo cái kia cường đại tinh thần xung kích cuốn tới. A. Những cái kia Xích Tiêu môn cùng đệ tử của Vũ Hóa môn, lập tức nhao nhao kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, đạo tâm gặp xung kích, tâm thần có chút không tập trung. Ánh mắt bên trong càng là lộ ra sợ hãi chi sắc, là tà linh niệm, mau trốn, tà linh niệm bản thể bị chọc giận. Đạo hữu đi mau. Những cái kia Xích Tiêu môn cùng đệ tử của Vũ Hóa môn lấy lại tinh thần, sắc mặt đột biến, gọi Vương Đằng cùng một chỗ đào tẩu. Chính là Vương Đằng cũng hơi biến sắc mặt, ánh mắt lập tức hướng về phía trước nhìn lại, ánh mắt bên trong lập tức tinh mang lộ ra, quả nhiên có tà linh nể tình sau lưng giở trò quỷ. Vương Đằng ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hưng phấn, tà linh niệm cùng vừa rồi những cái kia tà linh cũng không phải một cái lượng cấp tồn tại, tà linh độc linh hồn cao độ ngưng tụ, hơn nữa theo không ngừng trưởng thành mở rộng, linh hồn cũng dần dần trở nên tinh khiết, có luyện hóa giá trị. Chương 2044 đi thôi trụi lông, thứ 2044 chương. Vương Đằng cũng không lập tức ném ra ngoài hói đầu hạt, mà là dự định thử trước một chút cái này tà linh độc thực lực, phần phật. Một đầu cường đại tà linh niệm trong nháy mắt bắn nhanh mà đến, buông xuống ở mảnh này khu vực, hắn đã ngưng tụ ra hình thể chân thực, bất quá còn không hoàn thiện, mặc dù ngưng tụ ra chân thực hình thể, nhưng mà cơ thể cũng không huyết nhục, hắn toàn thân tà khí cuồn cuộn, tà ác hai con ngươi nhìn chằm chằm Vương Đằng, sau đó ngửa đầu há miệng hút vào, trong nháy mắt, tứ phương vô số còn sót lại tà linh tà niệm, lập tức kêu thảm bị hắn nuốt vào trong miệng, nhân loại, huyết nhục, ăn các ngươi. Ta liền có thể ngưng tụ ra chân chính huyết nhục chi khu, trở thành tà thần. Trống. Tà linh niệm phát ra thần niệm, giống như hồng trung đại lữ, tại mọi người trong đầu vang lên, mà Khôi sợ hãi không thôi, ấu tiểu tân sinh linh trí run lẩy bẩy, mà Xích Tiêu môn cùng Vũ Hóa tông những đệ tử kia, thức hải cơ hồ bị trực tiếp lật tung, thức hải rung chuyển không thôi, căn bản bất lực bỏ chạy, Vương Đằng cũng là hơi biến sắc mặt, nhưng mà cụ hiện cảnh nguyên thần. Tăng thêm ngũ trọng thiên đạo tâm tâm cảnh, còn không đến mức liền đối phương một câu nói đều không chịu đựng nổi, huống chi trong thức hải của hắn còn có Phật Môn Chí Bảo Xá Lợi Tử, tà linh niệm quả nhiên lợi hại, bất quá càng là lợi hại, luyện hóa mới càng có giá trị. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, đi. Hắn vung tay lên, bảo tháp lưu ly trấn áp tới, Phật quang chiếu rọi, muốn áp chế tà linh niệm, nhưng mà cái này tà linh niệm tinh thần quá cường đại, gào thét ở giữa, vậy mà cưỡng ép chấn nát Phật quang, độ nhân kinh cũng không cách nào tịnh hóa. Vương Đằng hơi biến sắc mặt, trực tiếp tế ra lôi chi thần đạo phù văn, tịch diệt thiên lôi hóa thành trường mâu lợi kiếm, chém về phía cái kia tà linh niệm, nhưng mà cái kia tà linh niệm thân hình lấp lóe, tốc độ nhanh cơ hồ cùng ý niệm đồng bộ, dễ dàng tránh đi lôi chi thần đạo phù văn công kích, thật nhanh. Vương Đằng kinh dị, cái kia tà linh niệm tránh đi Vương Đằng thần lôi trường mâu, trong nháy mắt bổ nhào vào Vương Đằng trước mặt, muốn xé nát Vương Đằng nhục thân, thôn phệ Vương Đằng huyết nhục cùng linh hồn. Công tử cẩn thận. Hói đầu hạt lập tức kinh hãi, kết quả lại bị Vương Đằng đột nhiên một cái từ trên bờ vai vồ xuống, đi thôi, trụi lông, đem hắn cho ta trấn áp. Hói đầu hạt trên trán lập tức hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi, sau đó lập tức phản ứng, đầu kia tà linh niệm đã bổ nhào vào trước mặt, lập tức dọa đến vong hồn cổ bốc lên, cả người lông vũ đều tạc lập, kinh dị nói, công tử ngươi hại ta. Cạc cạc cạc cạc. Tà linh niệm dữ tợn cười tà một tiếng, trong nháy mắt bổ nhào vào hói đầu hạt trước người, hai tay bắt lấy hói đầu hạt dùng sức xé ra, hói đầu hạt xé cổ họng kêu thảm, nhưng mà cơ thể bình yên vô sự, ân. Tà linh niệm sửng sốt một chút, tiếp đó lần nữa dùng sức xé rách, hói đầu hạt vẫn như cũ bình yên, nhục thân không có chút nào tổn thương. Tà linh niệm nổi giận, hóa thành một cổ khói đen xông vào hói đầu hạt mi tâm, muốn thôn phệ linh hồn của hắn, nhưng mà tiến vào hói đầu hạt thức hải bên trong sau, tà linh niệm đột nhiên mờ mịt, đập vào mắt một mảnh ung dương đại hải, chỗ sâu hỗn độn khí mông lung, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua mênh mông như vậy linh hồn hải đâu. Không đợi hắn phản ứng lại, một cổ kinh khủng linh hồn chi lực lập tức cuồn cuộn mà đến, giống như thiên biến, tà linh nể tình hói đầu hạt cái kia mênh mông linh hồn trong biển, giống như giọt nước trong biển cả. Khi cái kia kinh khủng tinh thần lực lăn lộn đè xuống, áp lực kinh khủng ép tới tà linh niệm run lẩy bẩy, lúc này sợ run cả người, sợ hãi kêu lấy liền muốn chạy ra hói đầu hạt thức hải. Hừ, tiểu tiểu tà linh niệm cũng dám xâm nhập ngươi hạt đại gia thức hải. Hừ lạnh một tiếng giống như thiên lôi tại hói đầu hạt thức hải bên trong vang lên, hung hăng đánh tại tà linh độc loan lỗ trong linh hồn. Không, đừng có giết ta, ta chỉ là ngộ nhập, ngộ nhập, ta bây giờ liền rời đi được hay không? Tà linh niệm hèn mọn núp ở một góc, bởi vì hói đầu hạt thức hải quá bao la, tinh thần lực bàn bạc giống như thiên uy áp bách ở trên người hắn, làm hắn hèn mọn đến trong bụi bặm, căn bản không sinh ra nửa điểm ý niệm phản kháng. Tại hói đầu hạt thức hải bên trong, hắn chỉ cảm thấy đối phương chỉ cần một cái ý niệm liền có thể đem hắn gạt bỏ, đây là tuyệt đối chênh lệch. Cho nên xâm nhập tiến vào tà linh niệm ngắn ngủi ngốc trệ nháy mắt sau đó, lập tức run rẩy hèn mọn cầu xin tha thứ. Nhưng mà hói đầu hạt thật vất vả có thể sính lần uy phong, làm sao có thể liền như vậy buông tha đối phương. Một ý niệm tinh thần lực hóa thành phích lịch, trực tiếp bổ vào tà linh niệm trên thân, cái kia tà linh niệm liền phản kháng đều không thể phản kháng, liền bị tại chỗ đánh cho nổ tung hình thể, thật yếu. Hói đầu hạt hùng hùng hổ hổ, đem đối phương tản ra tàn hồn đuổi ra thức hải, Vương Đằng lập tức đưa tay chộp một cái, đem cái kia nổ tung tà linh niệm lấy pháp bảo thu thập trấn áp lại, tính toán đợi đến trời đi Khư Sơn di tích cổ, tìm địa phương an toàn lại đến chậm rãi luyện hóa. Tiểu hạt A, bản công tử quả nhiên không nhìn lầm ngươi, lợi hại như vậy tà linh niệm, cư nhiên bị ngươi dễ dàng như thế liền diệt sát đi, có cơ hội cho ngươi tìm chỉ mẫu hạt. Vương Đằng liếc một mắt âm thầm chửi mắng chính mình hói đầu hạt, cười híp mắt nói, hói đầu hạt nghe vậy thận trọng nhăn nhó nói, cái kia phải tìm sẽ trộm bảo. Không có vấn đề. Vương Đằng khóe miệng giật một cái, miệng đầy đáp ứng, hói đầu hạt lập tức nở nụ cười. Quên đi mới vừa rồi bị Vương Đằng làm pháp bảo một dạng tế ra đi khó chịu, một lần nữa bay đến Vương Đằng trên bờ vai, trong đầu bắt đầu huyễn tượng mang theo mẫu hạt cùng một chỗ trộm bảo cuộc sống hạnh phúc. Vương Đằng bên cạnh, mà Khôi sợ hãi nhìn xem hói đầu hạt, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Lúc trước hắn vẫn cho là hói đầu hạt chính là một cái nho nhỏ linh sủng, một cái thưởng thức sủng vật. Mặc dù cái này thưởng thức sủng vật xấu để người không đành lòng nhìn thẳng, mà Khôi trong lòng còn từng âm thầm chửi bậy nhà mình công tử thưởng thức trình độ có vấn đề hay không, lại không nghĩ rằng chính mình trong mắt cái mới nhìn qua này lại xấu lại yếu gia hỏa, đã vậy còn quá kinh khủng, Cái kia tà linh niệm vậy mà đều không cách nào xé nát nhục thân của nó, hơn nữa mạnh mẽ như vậy tà linh niệm, chui vào hắn trong thức hải, hói đầu hạt không có việc gì, muốn thôn phệ linh hồn tà linh niệm lại đảo mắt được giải quyết. Hắn vừa rồi thế nhưng là rõ ràng cảm thấy, đầu này tà linh độc tinh thần lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu a, hơi phóng xạ đi ra một điểm tinh thần lực, liền để hắn thức hải rung chuyển, khó có thể chịu đựng, kết quả khủng bố như vậy tà linh niệm, lại bị đối phương cho dễ dàng giải quyết. Cái thứ này tinh thần lực nên mạnh bao nhiêu, mà Khôi lập tức trong lòng sợ run cả người, nhìn về phía hói đầu hạt trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiên kỵ, vốn cho rằng đối phương chỉ là một cái thái kê, không nghĩ tới đối phương lại là một vương giả, gặp lại nghĩ đến phía trước tại trước cung tà quân, chính mình còn từng mắng qua gia hỏa này, mà Khôi trong lòng thì càng là một cái lộc bột, hắn sợ nhất những thứ này tinh thần lực mạnh gia hỏa, nhất là loại kia tinh thần lực mạnh còn nắm giữ nguyên thần công kích bí thuật. Hói đầu hạt cảm giác cường đại cỡ nào, mà Khôi cái kia kiên kỵ ánh mắt, lập tức liền bị hói đầu hạt cảm ứng được, liếc mà Khôi một mắt, hói đầu hạt đắc ý nói, hừ hừ, tiểu cương thi, bây giờ biết ngươi hạt đại gia lợi hại a, về sau tại trước mặt hạt đại gia cung kính điểm, bằng không thì hạt đại gia dễ dàng cũng có thể diệt ngươi nguyên thần. Lời này đương nhiên là khoác lác, trên thực tế, hói đầu hạt tinh thần lực mặc dù cường đại, thế nhưng là chỉ hiểu được tinh thần quấy nhiễu, chế tạo huyễn cảnh các loại thủ đoạn, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng nó đe dọa đối phương, dựng nên uy nghiêm. Chương 2045 đại khủng bố đại hung hiểm. Thứ 2045 chương. Hậu phương, những cái kia Xích Tiêu môn cùng Vũ Hóa tông đệ tử thấy thế cũng đều nhao nhao ngây ra như phỏng, giật mình không thôi, cái kia hung tàn như vậy cường đại tà linh niệm, vậy mà liền dễ dàng như vậy, bị người trước mắt này bên người một cái linh sủng cho dễ dàng trấn áp, đồng thời trong lòng bọn họ thở phào một hơi, lúc trước cái kia khẩn trương cảm giác bị đè nén lập tức quét sạch sẽ, toàn thân buông lỏng rất nhiều, có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, nhìn chằm chằm Vương Đằng cùng hói đầu hạt ánh mắt chớp lên, những thứ này Xích Tiêu môn cùng Vũ Hóa tông đệ tử vội vàng nhao nhao tiến lên, hướng về phía Vương Đằng chắp tay cảm kích nói, chúng ta đa tạ đạo hữu trượng nghĩa xuất thủ cứu giúp, bằng không lần này chúng ta sợ khó bảo toàn tánh mạng, ân cứu mạng, sẽ làm ghi khắc cùng báo đáp. Không biết đạo hữu tục danh, đến từ phương nào. Vương Đằng quay người trở lại, liếc mắt nhìn Xích Tiêu môn cùng Vũ Hóa tông đệ tử, hắn cũng không phải là vì cứu bọn hắn mới ra tay, mà là vì tà linh niệm, cứu bọn hắn hoàn toàn là thuận tiện mà thôi, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến nỗi lai lịch của ta, các ngươi cũng không cần biết được, ta còn có việc, xin từ biệt. Vương Đằng cũng không có cùng đối phương dài dòng, cũng không muốn cùng đối phương dây dưa quá nhiều. Trả lời một câu sau, liền dẫn hói đầu hạt cùng mà Khôi muốn hướng về Khư Sơn chỗ sâu bay đi, đạo huynh dừng bước. Nhưng mà những cái kia Xích Tiêu môn cùng Vũ Hóa tông đệ tử lại là vội vàng gọi lại Vương Đằng, trong đó một cái Vũ Hóa tông thần tuấn thanh năm mở miệng nói, đạo hữu nhưng là muốn xâm nhập Khư Sơn. Đạo hữu tuyệt đối không nên thâm nhập hơn nữa, phía trước có đại khủng bố, có đại hung hiểm, chúng ta lần này tiến vào thăm dò Khư Sơn, không thiếu đồng môn cũng đã chôn thây ở đây. Vừa mới may mắn từ tiền phương bỏ chạy đi ra, đạo hữu tuyệt đối không nên đặt mình vào nguy hiểm. Triệu Hằng mở miệng nói ra, a, đại khủng bố, đại hung hiểm, như thế nào kinh khủng, hung hiểm như thế nào? Vương Đằng nghe vậy dừng bước, không có lỗ mãng xông về phía trước, biết rõ đến phía trước có hung hiểm cùng kinh khủng, còn tùy tiện xông tới đi, thực sự không khôn ngoan. Hắn tính toán trước tiên cẩn thận giải một phen, có chuẩn bị tâm lý cùng ứng sách, lại đi tới. Cũng có thể giảm xuống một điểm nguy hiểm, phía trước có một mảnh đáng sợ di tích, có rất nhiều cường đại quỷ thần qua lại, ngoài ra, còn có tiên ảnh. Triệu Hằng bọn người nhao nhao thở sâu, mở miệng nói ra, đang nói đến điều này thời điểm, ánh mắt bên trong còn có mấy phần vẻ sợ hãi, lòng còn sợ hãi, quỷ thần, tiên ảnh. Vương Đằng nghe vậy ngừng lại là ánh mắt ngưng lại, quỷ thần hắn tự nhiên không xa lạ gì, ban đầu ở hoang thổ thời điểm liền từng gặp được. Hắn trước đây còn nhận một đội âm binh quỷ tướng đâu, cái gọi là quỷ thần, chính là một chút cường giả, sau khi chết chấp niệm bất diệt, tại một ít ngẫu nhiên nhân tố phía dưới, hóa thành thần chi niệm, tức là quỷ thần cùng tà linh niệm kỳ thực có chút nghĩ thông suốt chỗ, bất quá tà linh niệm so với quỷ thần muốn gian ác nhiều lắm, là từ ý niệm tà ác cùng tà hồn tà khí ngưng kết mà thành, quỷ thần nhưng là đơn thuần là chấp niệm bất diệt, thời điểm tử vong tàn hồn cũng không cam tâm chôn vùi. Có số ít tàn hồn cùng chấp niệm ngưng kết lắng động, năm này tháng nọ, tạo thành quỷ thần. Quỷ thần bởi vì chấp niệm bất diệt, tồn tại ý nghĩa, chính là hoàn thành khi còn sống chấp niệm. Cho nên quỷ thần nói như vậy, sẽ không đi làm cùng chấp niệm bên trong không quan hệ sự tình. Vương Đằng tại trong hoang thổ gặp cái kia quỷ thần, nhưng là một cái khác loại, ngẫu nhiên đã thức tỉnh một chút độc lập linh trí, cho nên mới sẽ nắm giữ độc lập năng lực suy tư. Đối với quỷ thần, Vương Đằng ngược lại là còn không phải quá lo lắng, lấy thực lực của hắn bây giờ, tầm thường quỷ thần khó mà uy hiếp được hắn, huống chi còn có Mà Khôi như thế một cái lớn chiến lực, quỷ thần chỉ là chấp niệm biến thành, cho nên cũng không có sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, cũng không thể khắc chế Mà Khôi. Để cho Vương Đằng để ý là, đối phương trong miệng nói tới tiên ảnh, không tệ, phía trước có rất nhiều quỷ thần, dường như đang trấn thủ cái chỗ kia. Ngoài ra, nơi đó còn có những thứ khác đáng sợ thân ảnh, mặc dù cũng không phải chân thực tồn tại, chỉ là hư ảnh, thế nhưng là không hiểu đáng sợ, khí tức trên thân vô cùng kinh khủng, không thiếu xâm nhập trong đó người, đều vẫn lạc tại nơi đó, chúng ta là thừa loạn may mắn mới chạy trốn ra ngoài. Những cái kia đáng sợ thân ảnh, cho chúng ta cảm giác rất không bình thường, cho dù là đối mặt chúng ta tông môn thần đế cảnh giới cường giả, đều chưa từng cảm thụ qua khủng bố như vậy tinh thần áp bách, chỉ là khí tức, liền cho người không thể chịu đựng, cho nên chúng ta mới nói bọn hắn có thể là tiên ảnh. Đám người cố gắng nhớ lại trước đây tại phía trước thấy, thần sắc càng kinh dị, hiển nhiên là thật bị giật mình. Vương Đằng ánh mắt chớp lên, dựa theo Triệu Hàn đám người thuyết pháp, tăng thêm chính mình hiểu một chút, những thân ảnh kia có lẽ thật sự cùng tiên có liên quan. Các ngươi mới vừa nói, có rất nhiều người xâm nhập đi vào, cơ hồ đều vẫn lạc lại nơi đó, nhưng có rời núi kiếm phái đệ tử. Vương Đằng mở miệng hỏi, tự nhiên là có, lần này rời núi kiếm phái tới không ít người, hơn nữa thực lực đều cực kỳ cường hoành, nhất là rời núi kiếm phái Ngọc Dương Chân rõ ràng, Lam Thần, Đoạn Thừa, Mộ Tư Ngữ bọn người, kiếm đạo tạo nghệ cao thâm, bọn hắn giống như cũng mượn nhờ một cọc thần bí pháp bảo đào thoát ra ngoài, không biết đi hướng. Bất quá còn lại mấy cái bên kia rời núi kiếm phái đệ tử, nhưng là tử thương thảm trọng. Triệu Hàn bọn người mở miệng nói ra, đồng thời trong lòng có chút kỳ quái Vương Đằng vì sao lại đột nhiên hỏi đến rời núi kiếm phái đệ tử tình huống. Vương Đằng trong lòng lập tức khẽ động, không nghĩ tới vậy mà nghe được Ngọc Dương Chân rõ ràng đám người tin tức. Bất quá, đối phương nói Ngọc Dương Chân rõ ràng bọn người mượn nhờ một kiện thần bí pháp bảo, chạy ra hiểm địa, không biết hiện tại lại tại nơi nào. Vương Đằng không có đi suy nghĩ nhiều, việc cấp bách là muốn tìm được Tu La Kiếm. Còn có một cái vấn đề, các ngươi vừa mới bỏ chạy tới, phải chăng nhìn thấy một nguồn máu sắc hung kiếm? Vương Đằng nhìn xem Triệu Hàn bọn người hỏi. Triệu Hàn bọn người nghe vậy lại là bỗng nhiên nhìn về phía Vương Đằng, đạo hữu là truy tung cây kiếm kia mà đến. Vương Đằng từ chối cho ý kiến, không có gì tốt giấu giếm, thân phận của hắn bây giờ, không phải là rời núi kiếm phái Vương Dược, cũng không phải tiên triều truy nã Vương Đằng, mà là tùy ý biến thành một cái bình thường tán tu bộ dáng. Cây kiếm kia xông vào cái kia phiến hiểm địa, hơn nữa tiến nhập trong đó chỗ sâu nhất trong cung điện. Đạo hữu vẫn là từ bỏ truy tìm cây kiếm kia cho thỏa đáng, bởi vì những quỷ kia thần chấp niệm, tự hồ chính là thủ hộ tòa cung điện kia, từ bọn hắn thủ hộ ở nơi đó, ngươi không có khả năng tiến vào được, coi như đi vào, cũng chưa chắc có thể hàng phục cây kiếm kia. Triệu Hàn bọn người hít sâu một cái nói, đa tạ. Hỏi thăm rõ ràng phía trước tình huống, Vương Đằng liền không còn lưu lại, chắp tay, Vương Đằng liền dẫn Hói Đầu Hạc cùng Mà Khôi, phóng tới cái kia phiến hiểm địa. Triệu sư huynh, chúng ta hay là trước ly khai nơi này a? Cái này khư chân núi vốn không có cơ duyên gì tạo hóa, rõ ràng chính là một cái tu la tràng, khắp nơi đều lộ ra hung hiểm cùng thần bí. Vũ Hóa Tông mặt khác mấy cái kia đệ tử gặp Vương Đằng kiên trì hướng về phía trước bay đi, hướng về phía Triệu Hàn nói. Triệu Hàn gật đầu một cái, nói, chúng ta đi nhanh đi, nơi đây có đại ẩn bí, rất có thể cùng tiên có liên quan, chúng ta phải lập tức ra ngoài, đem nơi này tin tức truyền về tông môn. Tại cái này khư sơn kết giới bao phủ xuống, bọn hắn đưa tin phù lệnh đều không thể sử dụng bình thường, bị lực lượng thần bí quấy nhiễu ngăn cản. Chúng ta cũng muốn đem tin tức này truyền về tông môn, cái này khư sơn di tích vượt quá tưởng tượng, vốn cho rằng chỉ là một cái đơn giản tông môn di tích, không nghĩ tới lại có nhiều như vậy thần bí cùng kinh khủng, nhất là phía trước cái chỗ kia, rất cổ quái, những bóng mờ kia, ta luôn cảm thấy có thể thật sự cùng tiên có liên quan. Xích Tiêu Môn đám người cũng nhao nhao làm ra quyết định, sau đó đám người không lại trì hoãn, lập tức nhao nhao hướng về khư ngoài núi phóng đi. Chương 2046 kịch chiến quỷ thần. Thứ 2046 chương. Vương Đằng mang theo Hói Đầu Hạc cùng Mà Khôi một đường phi nhanh, chỉ là một Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lát công phu sau, Vương Đằng liền lập tức cảm thấy phía trước cái kia từng đạo làm người ta sợ hãi khí tức, có mùi máu tanh từ phía trước truyền đến, tự hồ cảm ứng được Vương Đằng đến, phía trước bỗng nhiên có một đạo ánh mắt chiếu xạ tại Vương Đằng trên thân, ánh mắt lạnh như băng bên trong tràn đầy lạnh nhạt cùng vô tình. Vương Đằng lập tức trong lòng run lên, ánh mắt nhìn, liền thấy một tôn quỷ thần đỉnh thiên lập địa, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Vương Đằng, hói đầu hạc cùng với Mà Khôi, quả nhiên là quỷ thần, khí tức cũng cường thịnh như vậy, xem ra năm đó thực lực không thể coi thường, bất quá mặc kệ năm đó mạnh bao nhiêu, bây giờ cũng cuối cùng bất quá là một tia chấp niệm mà thôi. Tất nhiên Ngọc Dương thật rõ ràng bọn người có thể từ tiền phương phiến khu vực này bỏ chạy ra ngoài, ta cũng không có đạo lý e ngại. Vương Đằng trong đầu ý niệm phun trào, ánh mắt lơ đãng liếc qua hói đầu hạc, hói đầu hạc lập tức sinh ra cảnh giác, công tử, ngươi lại tại có ý đồ gì? Không có gì, tiểu hạc, bản lĩnh chạy trối chết của ngươi, công tử ta đối với ngươi cho tới bây giờ cũng là rất bội phục, nếu là chờ một lúc thực sự chuyện không thể làm, liền dựa vào ngươi dẫn ta chạy trốn, ngươi nhưng tuyệt đối đừng như xe bị tuột xích. Vương Đằng mở miệng nói ra, hói đầu hạc nghe vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần ngươi không đem ta ném ra bên ngoài đang đối mặt giao những quỷ kia thần cùng những cái được gọi là tiên ảnh, đều dễ nói, đều dễ nói. Không phải liền là đào mệnh sao, tiểu hạt ta là chuyên nghiệp. Hói đầu hạt lập tức vỗ bộ ngực nói, còn có ta, hạt đại gia, đến lúc đó nhớ kỹ cũng mang lên ta à. Gặp Vương Đằng đều như thế tin cậy hói đầu hạt bản lĩnh chạy trối chết, Mà Khôi trong lòng lập tức rung lên, vội vàng cười nịnh nói. Vậy mà không tiếc tháo xưng hô hói đầu hạc, hạc đại gia, xem ra hắn đích thật là bị lúc trước hói đầu hạc nhẹ nhõm trấn áp tà linh độc thủ đoạn cho chấn nhiếp đến. Hói đầu hạc liếc mắt nhìn Mà Khôi, đối với Mà Khôi một tiếng này, hạc đại gia, rất hài lòng, đại khí nói, yên tâm, hướng về phía ngươi một tiếng này hạc đại gia, ngươi hạc đại gia cam đoan ngươi bình yên vô sự, ai tới cũng đừng nghĩ thương ngươi nửa sợi tóc gáy, ngươi hạc đại gia nói. Bớt nói nhiều lời, chuẩn bị đi qua. Vương Đằng nói một tiếng, mang theo hói đầu hạc cùng Mà Khôi tới gần đi lên, xoẹt. Theo Vương Đằng tiếp tục hướng phía trước tới gần, tôn này vừa mới nhìn chằm chằm Vương Đằng quỷ thần ánh mắt lập tức đại thịnh, đỏ tươi ánh mắt như máu, mang theo đáng sợ uy thế, bắn vụt tới, vậy mà đánh xuyên hư không. Vương Đằng lập tức trong lòng rung lên, đầu này quỷ thần thực lực, có chút vượt qua tưởng tượng của hắn, cứ như vậy một ánh mắt mà thôi, vậy mà đánh xuyên hư không, hắn khi còn sống rốt cuộc mạnh bao nhiêu lớn. Phải biết, quỷ thần chỉ là một tia chấp niệm bất diệt huyễn hóa mà thành, thực lực cùng khi còn sống so sánh, kém không chỉ một sao nửa điểm, tình huống như thế phía dưới, còn có uy thế như thế, hắn khi còn sống thực lực, tuyệt đối không thể khinh thường, chỉ sợ ít nhất cũng là thần đế. Vương Đằng sâu suối miệng cầu, xem ra cái này Khư Sơn trước kia vẫn lạc xa xa không chỉ một tôn thần đế, không nói Mà Khôi, trước mắt tôn này quỷ thần, hắn khi còn sống hơn phân nửa cũng là một tôn thần đế cảnh giới cường giả. Mà dựa theo Triệu Hàng bọn người nói tới, ở đây không chỉ một vị quỷ thần, lần này cái kia khác mấy tôn quỷ thần, chỉ là còn chưa hiện thân mà thôi, oanh. Mà Khôi một quyền đánh tan đạo kia như kiếm đồng dạng bắn nhanh mà đến ánh mắt, bá bá bá. Trong nháy mắt, phía trước một khu vực như vậy, lập tức lại có từng tôn quỷ thần xuất hiện, hết thảy chín vị, đều ánh mắt lạnh nhạt, mang theo vài phần sát cơ, ngưng thị Vương Đằng, kẻ tự tiện đi vào. Chết! Có quỷ thần mở miệng, không lưu loát lời nói xông ra, mang theo đáng sợ hàn ý cùng sát cơ, vãn bối tới đây, chỉ vì tìm về một vật, chư vị quỷ thần đại nhân, có thể hay không tạo thuận lợi. Mặc dù biết những thứ này quỷ thần không thể lại đáp ứng, nhưng Vương Đằng mới lên tiếng nói, lại hướng phía trước một bước, long trời lở đất, huyết vẫy nơi này. Cái kia xuất hiện trước nhất quỷ thần ánh mắt vô tình, quả nhiên không để ý đến Vương Đằng lời nói. Bọn hắn hoàn toàn là tuân theo chấp niệm làm việc, không có những thứ khác tư tưởng, mà bọn hắn chấp niệm, rõ ràng chính là trấn thủ nơi đây, thủ hộ sau lưng thần bí cung điện. Tiếng nói rơi xuống, chính đạo túc sát chi khí, lập tức từ cái này chính vị quỷ thần trên thân bắn ra, chính đạo ánh sáng đỏ như máu ngút trời, sát phạt chi khí thực chất hóa cụ hiện, nhiếp nhân tâm phách, Vương Đằng sắc mặt biến đổi, thở sâu, xem ra chỉ có thể mạnh mẽ xông tới. Chính vị quỷ thần mặc dù uy thế kinh người, nhưng mà Vương Đằng bây giờ ra tay toàn lực, thực lực đủ để trấn sát bình thường thần hầu, lại thêm dẫn khí kinh bên trong nguyên thần công kích bí thuật, tỉ như thần hợp, đối với loại này đơn thuần lấy chấp niệm ngưng tụ thành quỷ thần, cũng có ngoài định mức hiệu quả, mà trừ cái đó ra, Còn có Mà Khôi, cái này thần đế thi thể biến thành thông linh tà thi tương trợ, chỉ là muốn xâm nhập cung điện, ngược lại là cũng không phải là không cách nào làm đến, chỉ là Triệu Hàn bọn người lời nói tiên ảnh chưa từng xuất hiện. Vương Đằng đối với Triệu Hàn bọn người trong miệng nâng lên tiên ảnh lại là có chút kiên kỵ, bởi vì nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, những cái kia tiên ảnh rất có thể chính là năm đó hành tẩu ở này chân tiên, bị phiến thiên địa này in dấu xuống tới khí tức biến thành. Hắn hiện tại trong lòng cơ hồ đã xác định, nơi này năm đó nhất định có chân tiên hiển hóa, chỉ có tiên mới có thể như thế nhẹ nhõm nghiền sát thần đế. Tăng thêm Tu La Kiếm nói cảm ứng được tiên huyết khí tức, các loại nhân tố kết hợp, phải ra cái kết luận này. Bất kể như thế nào, nhất định muốn tìm về tiểu tu, thực sự không được, trên người của ta cũng còn có các loại ác chủ bài. Vương Đằng thở sâu, quyết định, không chần chờ nữa, trong lúc đưa tay, mấy chục thanh thần kiếm bắn ra, đồng thời Vương Đằng đưa tay chộp một cái, Phạn Thiên thần kiếm xuất hiện ở tại trong tay, lên. Vương Đằng thấp quát một tiếng, hóa thành một đạo ánh chớp, hướng về phía trước bắn nhanh mà đi, cái kia mấy chục thanh thần kiếm, bị hắn lấy phi kiếm đạo khống chế, vần quanh tại quanh thân, Mà Khôi tại Vương Đằng khởi hành nháy mắt lướt đi, kẻ tự tiện đi vào, chết. Chính vị quỷ thần gặp Vương Đằng áp sát về phía trước, chính buộc huyết sắc ánh mắt, lập tức càng thêm hừng hực, kinh khủng sát cơ bộc phát, chính vị quỷ thần đồng thời ra tay, hướng về Vương Đằng phi cướp trấn sát mà đến, suy suy suy. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo, không nói nhảm, tay trái tịnh chỉ hướng phía trước một điểm, mấy chục cái phi kiếm lập tức hướng về chính vị quỷ thần trấn sát mà đi. Hắn nguyên thần đạt đến cụ hiện cảnh, mà còn có tứ đại thần ma phân thân, nhất tâm đa dụng với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Một bên khống chế phi kiếm, Vương Đằng một bên sách theo Phạn Thiên thần kiếm, thi triển tiên kiếm đạo gia trì các loại kiếm đạo thần thông, chém về phía chính vị quỷ thần, thương thương thương. Phi kiếm đạo cùng tiên kiếm đạo thủ đoạn kết hợp, thể hiện ra càng thêm sắc bén công phạt, tăng thêm Vương Đằng các loại kiếm đạo thần thông, vạn vật hô hấp pháp cùng Tu La ma vực. Kiếm thể dị tượng bao gồm giống như nội tình tề xuất, những quỷ kia thần thế công lập tức bị Vương Đằng tan rã, oanh. Mà Khôi cầm trong tay thiết huyết trường thương, vì thế so với Vương Đằng còn kinh khủng hơn, đem một tôn quỷ thần sinh sinh đập bay ra ngoài, hắn giống như là một tôn hình người bạo long, thân thể bất phôi, đối diện với mấy cái này thực lực kém xa tích tắc khi còn sống quỷ thần công kích, căn bản khinh thường ngăn cản, những thứ này quỷ thần khi còn sống mặc dù rất có thể là thần đế, nhưng là bây giờ chỉ là một tia chấp niệm bất diệt, thực lực cùng khi còn sống khác nhau một trời một vực, lấy Mà Khôi nhục thân, cho dù là chân chính thần đế ở trước mặt, cũng chưa chắc có thể dễ dàng hủy hoại nhục thể của hắn, huống chi là thực lực kém xa khi còn sống quỷ thần, trừ phi là nguyên thần công kích, tinh thần công kích, bằng không bình thường công kích, căn bản không có khả năng đối Địa Khôi tạo thành uy hiếp. Chương 2047 tiên ảnh hiện. Thứ 2047 chương. Oanh. Đủ loại pháp quang bắn tung tóe, thần thông rực rỡ, hừng hực kiếm quang trút xuống như thác nước, đem từng đạo thần thông trảm bại, Mà Khôi càng là thô bạo, rất có một người giữ ải vạn người không thể qua chi dũng, cùng Vương Đằng cùng một chỗ sinh sinh khai thác ra một con đường tới, hướng về cung điện kia cửa vào phóng đi, kẻ tự tiện đi vào chết. Chính vị quỷ thần chấp niệm khắc sâu, không buông tha, bị Vương Đằng cùng Mà Khôi đánh tan sau đó, lập tức lại truy kích kịp tới. Vương Đằng khống chế phi kiếm vần quanh bản thân, mấy chục cái phi kiếm cấp bách múa, đánh tan các phương thần thông, hướng về cung điện cửa vào bắn nhanh mà đi, Mà Khôi theo sát phía sau. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cổ khí tức kinh khủng trong lúc đột ngột hiện lên, uy áp đáng sợ để cho người ta không thở nổi. Vương Đằng cảm thấy một chùm đáng sợ ánh mắt rơi vào trên người mình, để cho hắn trong nháy mắt như rớt vào hầm băng. Hắn lập tức trở về con mắt nhìn lại. Chỉ thấy trong hư không chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo toàn thân đắm chìm trong thanh quang bên trong thân ảnh. Đạo thân ảnh kia khí tức mờ mịt, thế nhưng là tự nhiên toát ra một cổ uy thế kinh khủng, để cho người ta không thể xâm phạm. Tại trong thanh quang kia, một chùm lãnh đạm ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm, Vương Đằng chỉ cảm thấy trước mắt trời đất sụp đổ, nhật cùng nguyệt đều đi theo trầm luân, tiên ảnh. Vương Đằng kinh dị, vong hồn cổ bốc lên. Đạo thân ảnh này tất nhiên chính là Triệu Hàn bọn người trong miệng, tiên ảnh, loại uy thế này, loại khí chất này, đích đích xác xác không phải tầm thường, Vương Đằng gặp qua chân chính thần đế, ban đầu ở yêu giới, 12 vị yêu thần cùng nhau hiện thân, uy thế đồng dạng kinh khủng, nhưng mà những cái kia yêu thần tản mát ra khí tức mặc dù cũng rất cường đại cùng kinh khủng, nhưng mà cùng trước mắt đạo thân ảnh này tản mát ra khí tức lại là có khác biệt về bản chất, Đạo thân ảnh này nhìn như hư ảo, khí tức lại lộ ra một loại không nói ra được mờ mịt bên trong hết lần này tới lần khác lại cho người lấy vô thượng áp lực. Càng quan trọng chính là, Vương Đằng từ đối phương trên thân, cảm nhận được một tia tiên khí, loại này tiên khí, Vương Đằng tại Chu Lỏng dung hợp đạo cơ hồng mông trong tiên giới cảm ứng qua, là nguyên khí của tiên giới khí tức. Trong nháy mắt, Vương Đằng trong lòng đã hoàn toàn có thể chắc chắn, đạo thân ảnh này, quả nhiên là tiên đạo cường giả lưu lại khí tức lạc ấn, đạo kia thanh quang bên trong thân ảnh cũng không có bất kỳ lời nói, lãnh đạm con mắt ở trong để lộ ra đối với sinh mạng xem thường, ánh mắt rơi vào Vương Đằng trên thân, hắn chậm rãi tay giơ lên, hướng về phía Vương Đằng cách không chỉ điểm một chút tới, ầm ầm. Theo thứ nhất chỉ điểm ra, trong nháy mắt, toàn bộ hư không đều sụp đổ, chính vị quỷ thần theo bản năng thối lui, một đạo đáng sợ chỉ quang xông ra, giống như kình thiên cự chỉ, đè hướng Vương Đằng, công tử cẩn thận. Mà Khôi kinh dị, loại này uy thế cường đại, tuyệt không phải bây giờ Vương Đằng có thể ngăn cản, mà Khôi bây giờ đuổi theo Vương Đằng, hồn huyết nắm ở trong tay Vương Đằng, nếu là Vương Đằng có nửa điểm ngoài ý muốn, mà Khôi cũng muốn đi theo hồn phi phách tán. Ở đó tiên ảnh xuất thủ nháy mắt, mà Khôi cảm thấy nguy hiểm, lập tức cản đến Vương Đằng trước người, bản năng thi triển ra kiếp trước thần thông, ngăn cản cái kia chỉ mang công kích, ầm ầm. Nhưng mà, cái kia chỉ mang quá mức cường thế cùng bá đạo, đáng sợ lực lượng trực tiếp ép bại mà Khôi thần thông, sau đó lực lượng cường đại uy thế còn dư khuynh tả tại mà Khôi trên thân, đem mà Khôi đánh trúng bay ngược mà ra, trụi lông. Vương Đằng sắc mặt đại biến, lập tức lớn quát một tiếng. Hói đầu hạt lập tức hiện ra cực tốc, chở Vương Đằng, cuốn lên mà Khôi phóng tới trong cung điện, cái kia chính vị quỷ thần hình như có cố kỵ, cũng không đuổi vào trong cung điện, mà đạo kia tiên ảnh nhấn một ngón tay sau, liền lại thân hình giảm đi, biến mất ở trong hư không, hắn cuối cùng chỉ là một cái bóng mờ mà thôi, cũng không có hình thể chân thực, ngay cả tư tưởng cũng không có, chỉ là bởi vì trước kia từng hiện thân nơi này, ở đây cùng người kịch chiến, bị phiến thiên địa này quy tắc in dấu xuống một tia khí tức, ngẫu nhiên hiển hóa, công tử, bọn hắn không có truy vào đến đây đi. Hói đầu hạt có chút thấp thỏm hỏi, Vương Đằng quay đầu nhìn về phía sau lưng cung điện cửa vào, nhìn thấy trong hư không đạo kia tiên ảnh giảm đi tiêu thất, trong lòng vẫn còn nổi khiếp sợ vẫn còn, vừa rồi nếu không phải mà Khôi vì hắn ngăn lại một kích kia, hắn cũng chỉ có thể vận dụng trên người một ít lá bài tẩy, mà Khôi, ngươi như thế nào? Vương Đằng nhìn về phía mà Khôi bây giờ rất thê thảm, cơ thể cũng nứt ra, nằm ở hói đầu hạt rộng lớn trên lưng kêu rên, không có gì đáng ngại, chỉ là có chút đau, công tử, ta cảm giác ta cơ thể sắp nứt ra rồi. Vương Đằng mí mắt giật một cái, thân thể của ngươi đã nứt ra, bất quá thương thế mặc dù nhìn qua nghiêm trọng, nhưng cũng không uy hiếp được tính mệnh, đối với tầng thứ này sinh linh tới nói, liền xem như nhục thân hoàn toàn tan vỡ, chỉ cần nguyên thần bất diệt đều có thể tái tạo nhục thân. Chỉ là tái tạo nhục thân sẽ tổn hao nhiều nguyên khí. Vương Đằng móc ra một cái thần cấp chữa thương đang dược kín đáo đưa cho mà Khôi ăn vào, trợ giúp hắn khôi phục nhục thân, tránh hao tổn nguyên khí. Thật là đáng sợ, bằng vào ta nhục thân, liền xem như thần đế cảnh giới cường giả, đều chưa hẳn có thế dễ dàng như vậy đánh nứt nhục thể của ta. Tên kia chỉ là một đạo khí tức lạc ấn mà thôi, vậy mà liền có thế dễ dàng như vậy đánh nứt nhục thể của ta. Sẽ không phải thật là tiên đạo cường giả một tia khí tức lạc ấn biến thành A. Mà Khôi khôi phục thương thế, há miệng nói, lấy mà Khôi nhục thân, có thế dễ dàng như vậy đánh tan hắn, thực lực của đối phương hơn phân nửa đã vượt qua tầm thường thần đế cường giả, không tệ sở liệu phải xác thực như thế. Vương Đằng gật đầu nói, nơi này năm đó phải thật có tiên đạo cường giả qua lại, hơn nữa từng tại ở đây phát sinh qua một hồi kịch chiến, đạo kia tiên ảnh hẳn là chỉ là một trong số đó. Trước đây đánh chết ngươi người kia, không có gì bất ngờ xảy ra cũng hẳn là một vị tiên đạo cường giả. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, sau đó hắn lại hướng về phía mà Khôi ca ngợi nói, lần này nhờ có ngươi vì ta ngăn lại đạo kia tiên ảnh một ngón tay, bằng không lần này ta liền nguy hiểm. Đợi đến trời đi nơi đây, ta sẽ giúp ngươi cường hóa nguyên thần, bù đắp ngươi nguyên thần suy nhược thiếu hụt, thậm chí sẽ truyền cho ngươi một chút nguyên thần phòng ngự chi pháp. Mà Khôi nghe vậy lập tức mừng rỡ không thôi, nhược điểm lớn nhất của hắn chính là nguyên thần quá yếu, nếu là có thể tăng cường nguyên thần, hơn nữa tu luyện nguyên thần phòng ngự chi pháp, vậy sau này hắn cũng sẽ không tại như vậy lo lắng nguyên thần công kích các loại thủ đoạn, đến lúc đó bằng vào hắn vô song nhục thân, tại thần giới hoàn toàn có thể xông pha, thuộc hạ da dày thịt béo, bị chút không thương được tính là gì, bảo hộ công tử, thiên kinh địa nghĩa. Mà Khôi lập tức biểu trung tâm đạo, nịnh hót. Nghe được Mà Khôi lời nói, Hói Đầu Hạc lập tức biểu môi, Mà Khôi vội vàng nói, vừa rồi nhờ có Hạc đại gia cứu giúp, mang theo tiểu đệ cùng một chỗ đào tẩu, bằng không tiểu đệ sợ rằng phải bị cái kia tiên ảnh gạt bỏ. Một tiếng này Hạc đại gia, cùng với tự xưng tiểu đệ, lập tức để cho Hói Đầu Hạc hảo cảm tăng nhiều, thận trọng nói, không tệ lắm, tiểu cương thi, đã ngươi đều tự xưng tiểu đệ, ngươi Hạc đại gia cũng sẽ không bạc đãi ngươi, như thế nào, về sau muốn hay không đi theo Hạc đại gia cùng đi trộm bảo, ngươi yên tâm, đi theo Hạc đại gia hổn, Hạc đại gia nhường ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Vương Đằng lập tức đầy trán hắc tuyến, gia hỏa này đây là ở ngay trước mặt hắn đào hắn góc tường, chương 2048 tam đầu địa ngục khuyển. Thứ 2048 chương. Trong cung điện, một mảnh lộn xộn, tràn ngập có chút khí tức ngột ngạt, không khí cũng lộ ra rất âm u lạnh lẽo, ta cảm ứng được tiểu tu khí tức, ở phía dưới. Tiến vào cung điện sau, Vương Đằng cũng cảm giác được tu la kiếm khí tức, phía trước có một cái cửa vào, thông hướng dưới mặt đất. Hói Đầu Hạc bỗng nhiên mở miệng nói, Vương Đằng mang theo Mà Khôi đi tới, thì nhìn đều một cái thông hướng dưới đất bậc thang, tia sáng rất tối, ở trong có khí tức âm sâm, công tử lui về phía sau, để cho thuộc hạ đi trước dò đường A. Mà Khôi hiển lộ rõ ràng trung thành, chủ động tại phía trước dò đường, hắn nhục thân vô song, tầm thường nguy cơ với hắn mà nói cũng không tính là cái gì. Vương Đằng cùng Hói Đầu Hạc đi theo Mà Khôi sau lưng, đi vào thông đạo, lối đi kia cực sâu, một mực hướng xuống, đi ước chừng một khắc đồng hồ, Vương Đằng mới chính thức cước đạp thực địa, bốn phía bỗng nhiên phát sáng lên, có đèn đuốc sáng trưng, chiếu sáng tứ phương, đây là một cái cực lớn địa cung rất cao, cũng rất rộng lớn, trên mặt đất có rất nhiều xương khô, rơi lả tả trên đất, còn có rất nhiều mục nát chiến binh, ngoài ra, còn có tươi mới thi thể, là rời núi kiếm phái, Xích Tiêu Môn, Vũ Hóa Tông các loại phái đệ tử, hẳn là trước đây phía trên phát sinh hỗn chiến, tiếp đó may mắn trốn vào người tới chỗ này, kết quả ở chỗ này gặp bất trắc, cuối cùng vẫn là không có thể sống lấy rời đi, cẩn thận một chút, ở đây chỉ sợ có hung hiểm. Vương Đằng nhắc nhở, những người này vậy mà chết ở chỗ này, nơi đây liền không khả năng là an toàn đất lành. Ngay lúc này, một cổ khí tức âm lãnh bỗng nhiên từ Vương Đằng sau lưng hiện lên, má ơi, quỷ nha. Hói Đầu Hạc sợ hãi kêu, oanh. Vương Đằng quay người lại một kiếm hướng về sau bổ ra. Cưỡng. Một chuỗi hỏa tinh bắn tung tóe, sau đó một thanh cổ kiếm bị Vương Đằng sinh sinh chặt đứt, cường đại kiếm khí bắn ra, đem cái kia đột ngột xuất hiện tại sau lưng Vương Đằng một tôn quỷ tướng trảm bại, đạp đạp đạp đạp. Ngay lúc này, trong góc u ám, bỗng nhiên có một đội binh tướng đi ra, toàn bộ đều mặc áo giáp, cầm binh khí, sắc mặt trắng nõn âm u lạnh lẽo, ánh mắt hôi bại, trong tay nắm lấy trường mâu trường kích, tất cả nhuộm loang lỗ vết máu khô khốc. Còn có thanh đồng gỉ, không chỉ là cái này một cái góc, địa cung bốn phía, mỗi xó xỉnh âm u bên trong, nhao nhao có âm binh hiện thân, âm binh. Vương Đằng sắc mặt ngưng lại, chỉ là trong chốc lát, địa cung bên trong vậy mà liền tập kết mấy vạn âm binh. Vương Đằng kinh hãi, địa cung này chẳng lẽ là hố ma hay sao, rầm rầm. Sau một khắc, mấy vạn âm binh từ bốn phương tám hướng hướng về Vương Đằng liều chết xung phong, trên người mọi người đều lộ ra một cổ túc sát chi khí. Nhất là mấy tôn quỷ tướng, mặc dù không bằng bên ngoài cái kia chính vị quỷ thần khí tức cường đại, nhưng mà cũng không thể khinh thường. Vương Đằng ánh mắt ngưng lại, lật tay ở giữa, lôi chi thần đạo phù văn tại hỏa chi thần đạo phù văn cùng nhau vận chuyển, lôi hỏa lan tràn, chí dương chi lực bức lui khí tức âm trầm, đi. Vương Đằng không cùng những thứ này âm binh dây dưa ý niệm, mang theo Mà Khôi giết ra một con đường, hướng về địa cung phía trước một cái lối đi khác chạy đi. Trong thông đạo ngẫu nhiên còn có một số âm binh chém giết tới, Vương Đằng cùng Mà Khôi ung dung đem hắn oanh sát, trống. Đi một đoạn đường sau, đã không còn âm binh xuất hiện, thế nhưng là xuất hiện một cái toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu bích lục, đồng thời sinh trưởng ba cái đầu chó dữ tợn quái vật kia dài đến 5 m, sinh trưởng ra móng vuốt sắc bén, tranh mặt răng nanh, toàn thân còn mọc đầy thiết giáp lân phiến, sáng lấp lóa, tứ chi nhìn qua cũng là cường tráng hữu lực. Kỳ hành động như lôi tự điện, nhanh nhẹn như gió, đột nhiên hướng về Vương Đằng cùng Mà Khôi đánh tới, tam đầu địa ngục khuyển. Loại sinh vật này vậy mà thật tồn tại. Vương Đằng kinh hô, loại sinh vật này, chính là Vô Thiên Ma Chủ cũng chỉ là nghe nói qua hắn nghe đồn mà thôi, chưa từng thực sự thấy qua. Truyền thuyết loại sinh vật này, chính là minh giới sinh linh, qua lại ở trong truyền thuyết chưa hẳn tồn tại âm tào địa phủ, Bây giờ Vương Đằng lại tại cái này địa cung bên trong, gặp được dạng này một đầu hư hư thực thực trong tin đồn đầu kia minh giới sinh vật tam đầu địa ngục khuyển, oanh. Cái kia tam đầu địa ngục khuyển cuồng bạo hung tàn vô cùng, gặp người liền đánh giết đi lên, mà Khôi ỷ vào nhục thân cường đại, cũng căn bản không sợ đầu này quái vật khổng lồ, trong tay thiết huyết trường thương trực tiếp đau đớn đi qua, kết quả vậy mà không thể đóng xuyên đầu này địa ngục khuyển, thiết huyết trường thương đánh vào trên người, chỉ bắn ra một chuỗi hỏa tinh, cứng như vậy. Mà Khôi giật mình, trường thương xoay tròn, đem cái kia địa ngục khuyển đánh bay ra ngoài, công kích nó đầu. Vương Đằng gào to, mà Khôi nghe vậy lập tức làm theo, hắn một bước để lên tiến đến, thiết huyết trường thương đinh thẳng hướng hắn trong đó một cái đầu. Cái kia tam đầu địa ngục khuyển tự hồ nhìn ra mà Khôi ý đồ, gầm nhẹ một tiếng, thân hình nhanh nhẹn tránh đi mà Khôi công kích, xoẹt. Nhưng mà ngay tại lúc này, nhất khẩu phi kiếm phá toái hư không, phốc một tiếng đóng xuyên cái kia tam đầu địa ngục khuyển một cái đầu lâu, chính là Vương Đằng ở hậu phương ra tay, cùng tiên kiếm đạo gia trì phi kiếm đạo, hóa thành tiên kiếm phi kiếm đạo, hiện ra vô biên phong mang, trong nháy mắt đóng xuyên thứ nhất cái đầu, cái kia tam đầu địa ngục khuyển lập tức gầm nhẹ một tiếng. Mặt khác hai cái đầu oán độc nhìn chằm chằm Vương Đằng, cùng mà Khôi, ánh mắt bên trong tràn đầy hung tàn, nhưng mà lại không dám ở vồ lên trên, ngược lại quay người đào tẩu. Cái này tam đầu địa ngục khuyển lớn ba cái đầu, rõ ràng vẫn có chút trí khôn, bị Vương Đằng nhất kiếm chém giết một cái đầu lâu sau đó, liền ý thức được người trước mắt cũng không phải là loại lương thiện, lập tức quay người đào tẩu. Vương Đằng cũng không đuổi theo, tuy sát một đầu địa ngục khuyển cũng không có ý nghĩa gì, ta cảm thấy tiểu tu khí tức càng ngày càng gần. Xuyên qua cái này hơi có chút lối đi hẹp, trước mắt lại độ trống trải ra, giống như là một cái đại điện. Trong đại điện, lại có 7 cái thông đạo, cũng là xuống dưới bậc thang. 7 cái thông đạo, hiển nhiên là thông hướng 7 cái địa phương khác nhau. Vương Đằng cảm ứng khí tức tu la kiếm, tuyển một cái lối đi đi vào, mà liền tại Vương Đằng bọn người tiến vào thông đạo thời điểm, bên cạnh một cái lối đi chỗ kết nối chi địa. Đáng chết, Ngọc Dương Chân rõ ràng, đây chính là ngươi nói Khư Sơn di tích, đây chính là ngươi nói cơ duyên tạo hóa. Chuyến này đồng môn, ngoại trừ chúng ta mấy cái, hẳn là đều đã vẫn lạc, đến lúc đó trở lại rời núi kiếm phái, chúng ta muốn thế nào hướng tông môn giảng giải, như thế nào hướng khác phong mấy cái phong chủ giảng giải. Lam Thần sắc mặt hơi có chút trắng bệch, hiển nhiên là lúc trước nhận qua thương, nguyên khí bị hao tổn, bây giờ hắn nhịn không được hướng về phía Ngọc Dương Chân rõ ràng gầm nhẹ. Lần này hộ tống Ngọc Dương Chân rõ ràng cùng một chỗ đến đây tầm bảo, kết quả cơ duyên gì tạo hóa cũng không có nhận được, ngược lại là liên tiếp tao ngộ hung hiểm, đồng hành tất cả đỉnh núi đệ tử, đều tổn thất nặng nề, còn vẫn lạc mấy tên chân truyền đệ tử, những thứ này chân truyền đệ tử, thế nhưng là tất cả đỉnh núi phong chủ chân truyền, thân phận địa vị thế nhưng là rất cao, cứ như vậy vẫn lạc tại Khư Sơn, sau khi trở về không chừng tất cả đỉnh núi phong chủ sẽ không bảo nổi. Ngọc Dương Chân rõ ràng cũng sắc mặt khó coi, thần sắc âm trầm nói, hừ, tìm tòi cơ duyên tạo hóa, sẽ gặp phải nguy hiểm, này là tại chuyện không quá bình thường, trước đây ta mời ngươi, cũng không từng cưỡng cầu ngươi tới. Bây giờ gặp phải hung hiểm, ngươi lại tới trách tội ta. Đến nỗi giống tất cả đỉnh núi phong chủ giao phó, hừ, chờ chúng ta có thể còn sống ra ngoài, suy nghĩ thêm không muộn. Chương 2049 Tiên Huyết. Thứ 2049 chương. Hai vị, bây giờ không phải là cãi vã thời điểm, việc cấp bách, chúng ta là muốn nghĩ biện pháp sống sót ra ngoài. Một cái sắc mặt băng lãnh nữ chính nhìn Lam Thần cùng Ngọc Dương thật rõ ràng một mắt, lạnh lùng nói, ta Kim Ô Độn Quang Tráo, đem chúng ta dịch chuyển vào địa cung, né tránh bên ngoài những quỷ kia thần cùng, tiên ảnh, giảo sát, cũng có hy vọng có thể che chở chúng ta sống sót ra ngoài. Bất quá Kim Ô Độn Quang Tráo đối pháp lực tiêu hao quá lớn, sức một mình ta, không cách nào duy trì, cần các ngươi cùng nhau gia trì, hiện tại cũng ít nhất một chút nói nhảm, mau chóng khôi phục một chút nguyên khí, như vậy chúng ta mới có thể chạy thoát được. Một người đàn ông khác cũng nói tiếp, mộ sư muội nói không sai, Lam Thần, Ngọc Dương thật rõ ràng, bây giờ chúng ta còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận, bây giờ cũng không phải lẫn nhau cãi vã thời điểm, đại gia phải đồng tâm hiệp lực, mới có hy vọng còn sống rời đi ở đây. Hơn nữa, những quỷ kia thần đều chỉ là thủ hộ ở cung điện dưới lòng đất bên ngoài không dám vào vào, địa cung này bên trong nói không chừng còn có cái gì cơ duyên, chúng ta bây giờ dành thời gian khôi phục nguyên khí, đến lúc đó có lẽ còn có thể mạo hiểm xâm nhập nữa dò xét một phen, nếu là tao ngộ nguy hiểm, chúng ta liền lập tức gia trì mộ sư muội Kim Ô Độn Quang Tráo chạy trốn. Đoạn Thừa mở miệng nói ra, nghe được Mộ Tưởng Nhớ Ngữ cùng Đoạn Thừa hai người lời nói, Lam Thần cùng Ngọc Dương thật rõ ràng hai người cũng đều nhao nhao ngừng tranh cãi. Ta chỗ này có trở về nguyên thần đan, chính là ngẫu nhiên lấy được trân phẩm thần đan, có thể giúp chúng ta cấp tốc khôi phục nguyên khí. Ngọc Dương thật thanh ngữ khí dịu đi một chút, lấy ra một bình đan dược, phân cho đám người, ta có hồi phục nguyên khí chi vật. Mộ Tưởng Nhớ Ngữ nhìn Ngọc Dương thật rõ ràng một mắt, không có tiếp đối phương đưa tới đan dược, Ngọc Dương thật rõ ràng cũng không để ý, đem đan dược phân cho Lam Thần cùng Đoạn Thừa hai người, bốn người cũng sẽ không tiếp tục nói nhảm, mau chóng khôi phục nguyên khí, cứ dựa theo Đoạn Thừa lời nói, chúng ta lại hướng chỗ sâu tìm tòi một phen, nếu là tao ngộ nguy hiểm, lại kịp thời rút đi. Ngọc Dương thật rõ ràng mở miệng nói ra, Mộ Tưởng Nhớ Ngữ ánh mắt chớp lên, nhìn về phía tầng này địa cung thông đạo, không nói gì gật đầu, mấy người khác tự nhiên cũng không thể nói gì, bọn hắn lần này đặc biệt chạy tới khư núi Tầm Bảo, tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, kết quả tử thương thảm trọng, đồng hành đồng môn cơ hồ chết sạch, chỉ còn lại bốn người bọn họ, thậm chí ngay cả bốn người bọn họ cũng là cửu tử nhất sinh, nếu là bây giờ cứ như vậy trực tiếp rời đi, không có chút nào thu hoạch, trong lòng bọn họ có thể nào cam tâm. Nghĩ tới đây tọa địa cung, từ chính vị quỷ thần thủ hộ, có lẽ nơi đây sẽ có cơ duyên tạo hóa cũng khó nói, hết thảy hung hiểm tuyệt địa, nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại, cái này khư núi hung hiểm như thế, chúng ta cũng trải qua cửu tử nhất sinh, nếu là có cơ duyên, cũng nên bị chúng ta tìm được. Lam Thần ngữ khí trầm giọng nói, bốn người cùng nhau tiếp tục hướng phía trước xâm nhập, bên cạnh trong thông đạo, vẫn là Mà Khôi đi ở phía trước dò đường, Vương Đằng cùng Hói Đầu Hạc đi theo phía sau, thời khắc cảnh giác, đi qua mờ tối thông đạo, lại là cũng không gặp lại nguy hiểm, trước mắt là một cái cổ điện điện đường, mờ tối trong cung điện, theo Vương Đằng đám người tiến vào, bỗng nhiên bốc cháy lên bó đuốc, điện đường rộng lớn, có rất nhiều dựa bàn, nhao nhao ngược lại trên mặt đất, còn có một số xương khô, trước đại điện phương, có một tấm bảo tọa hai cái trên lan can, có hai cái trong suốt đầu lâu cốt, trong hốc mắt còn thiêu đốt lên hồng mang nhàn nhạt. Sau lưng trên mặt tường, có mấy cái nhìn thấy mà giật mình chữ lớn, La Sinh Đường, Vương Đằng cùng Mà Khôi, Hói Đầu Hạc cùng nhau đi vào trong điện. Trong lúc đột ngột, trong điện một mảnh kia bừa bộn vậy mà nhao nhao khôi phục bình thường trưng bày, giống như thời gian quay lại. Trong đại điện bỗng nhiên xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, xếp bằng ở hai bên dựa bàn phía trước, cái kia cao vị trên bảo tọa, một cái mơ hồ nam tử ngồi ngay ngắn, bái kiến đường chủ, cung chúc đường chủ, tiên phúc vĩnh hưởng. Hai bên thân ảnh, nhao nhao hướng về phía trên bảo tọa thân ảnh chắp tay bái nói, trên bảo tọa nam tử cười ha ha, nhưng mà ngay tại lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến đại loạn, có một đạo thân ảnh bước vào nơi đây, đạo thân ảnh kia đồng dạng có chút mơ hồ, nhưng mà trên thân lộ ra từng sợi mờ mịt chi khí, càng làm cho Vương Đằng cùng Mà Khôi kinh dị là, đạo thân ảnh này, rõ ràng là trước đây đinh giết Khôi Tiền thân đạo thân ảnh kia, ta tới giết ngươi. Đạo thân ảnh kia bước vào La Sinh đường sau, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên bảo tọa nam tử trên thân, giọng bình thản truyền đến, sau một khắc trong điện hỗn loạn, La Sinh đường phía dưới các loại cường giả nhao nhao phóng tới đạo thân ảnh kia, nhưng ở tới gần ba thước, đều ly kỳ hóa thành tro bụi, cái kia trên bảo tọa La Sinh đường chủ lộ ra kinh sợ, sau đó lập tức ra tay, hóa thành một đạo tà ảnh, cùng đạo kia xông vào thân ảnh kịch chiến, hai người trong tích tắc phản phất xuyên qua đến trong dị độ không gian, ở trong đó kịch chiến. Cuối cùng đạo kia xâm nhập nơi này thân ảnh bị thương trở về, mà cái kia La Sinh môn đường chủ cũng không xuất hiện, cảnh tượng trước mắt, bỗng nhiên lại vặn vẹo mơ hồ, cuối cùng quay về ngay từ đầu Vương Đằng bọn người thấy bộ dáng, La Sinh đường chủ, cùng đạo thân ảnh kia, chẳng lẽ cũng là tiên đạo cường giả sao? Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, hắn đi ra phía trước, kéo theo một tia yếu ớt khí lưu, phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, trong điện dựa bàn, xương khô, lập tức nhao nhao tán loạn. Hóa thành tro bụi, trên mặt đất có một tia đỏ nhạt vết máu, khi Vương Đằng đi ra phía trước, cái kia một tia đỏ sậm vết máu, bỗng nhiên ở giữa quang mang đại thịnh, có uy thế kinh khủng từ trong đó xông ra, khí tức kinh người, vậy mà đem Vương Đằng đều bức lui, là người kia lúc trở về, lưu lại một vệt máu. Vương Đằng ổn định thân hình, ánh mắt rơi vào trên giọt máu kia dấu vết, đã nhiều năm như vậy, trong điện này những người khác thi cốt đều mục nát, hôi phi yên diệt, giọt máu này dấu vết. Vẫn còn có uy thế đáng sợ như vậy, bất quá, khi Vương Đằng vận chuyển pháp lực, cổ uy thế này liền không còn ảnh hưởng đến hắn, hắn đi ra phía trước, cẩn thận cảm ứng, phát hiện trong cái này một vệt máu này, quả nhiên ẩn chứa tiên đạo khí tức, nhưng mà không biết là có hay không tuế nguyệt ung dung, ẩn chứa trong đó tiên đạo khí tức cũng không như vậy hừng hực, phía trước có thầm nghĩ. Mà Khôi mở miệng nói ra, tại cổ điện bên cạnh, còn có một cái thông đạo, Vương Đằng không có ở cổ điện bên trong dừng lại, cùng Mà Khôi bọn người đi vào thông đạo, cái thông đạo này cũng không phải là thẳng tắp, một mực hướng về một phương hướng uốn lượn đi qua, đi rất lâu, trước mắt truyền đến ánh sáng, đồng thời có một cổ đậm đà mùi máu tanh, còn có đáng sợ uy thế phóng xạ đi ra, tiểu tu. Vương Đằng cảm nhận được tu la kiếm khí tức ngay ở phía trước, lúc này mang theo Mà Khôi cấp tốc đi ra thông đạo, cuối thông đạo là một cái cực lớn địa huyệt, trên đỉnh cực cao, vô cùng trống trải, ra Vương Đằng bọn người đi ra cái lối đi này, còn có 6 cái cửa vào, đối ứng trước đây cái kia 7 cái thông đạo, cực lớn địa huyệt bên trong, xương khô thành đống, vị trí trung tâm, một cái cực lớn huyết trì xuất hiện, trên huyết trì khoảng không, đi lấy từng cái lồng sắt, cái kia lồng sắt bên trên, hiện đầy cổ lão phong ấn, trong mỗi một cái lồng sắt, đều có một bộ khô đét thi thể, cũng không có hóa thành xương khô, dục thân lại còn bảo lưu lấy, nhưng mà tất cả chảy khô tiên huyết, những thi thể này bị lồng sắt bên trong móc sắt câu xuyên thân thể, phong cấm trong đó, phía dưới trong huyết trì huyết dịch đã không nhiều, bây giờ tu la kiếm đang treo ở trên huyết trì khoảng không, một cổ huyết sắc sức mạnh tinh hoa, đang liên tục không ngừng từ trong huyết trì tràn ra, tràn vào trong tu la kiếm, uy thế trên người tu la kiếm, càng ngày càng mạnh, đã giải khai lớp phong ấn thứ 8 thần vòng, chương 2050 oan gia ngõ hẹp. Thứ 2050 chương. Đây chính là tiên huyết. Những thứ này lồng bên trong đóng, sẽ không phải cũng là tiên A. Thấy cảnh này, Vương Đằng lập tức trong lòng rung lên, nếu như huyết trì này bên trong tiên huyết, chính là tiểu tu trong miệng tiên huyết, như vậy những thứ này lồng sắt ở trong phong cấm tồn tại, chẳng lẽ cũng là tiên đạo cường giả. Năm đó, lại có người giam cầm trong truyền thuyết tiên đạo cường giả, lấy máu tươi của bọn hắn, hội tụ thành một tòa huyết trì, đây là muốn tu luyện một loại nào đó tà pháp sao, nếu thật là dạng này. Cái kia năm đó ở đây cũng quá đáng sợ, bắt giữ tiên đạo cường giả, lấy tiên đạo cường giả là tài nguyên tu luyện, cái này cần là bực nào ma đầu. Hơn nữa, trước kia trong thần giới, lại có nhiều tiên đạo như vậy cường giả sao? Ngay lúc này, bên cạnh trong thông đạo bỗng nhiên có động tĩnh truyền đến, ngay sau đó, liền có 4 bóng người từ trong đi ra, bọn hắn cũng bị cái này quật trung cảnh tượng chấn kinh, áp lực thật là cường đại, những thứ kia là... Ngọc Dương Chân rõ ràng bọn người lập tức chú ý tới trong phía trước những cái kia lồng sắt, chỗ cầm tù tồn tại, cảm nhận được bọn hắn cái kia khô đét trên thi thể, tản mát ra một cổ mãnh liệt uy áp, còn có phía dưới kia huyết trì, cùng với trên huyết trì không công bố phù, đang tại thôn vệ trong huyết trì tiên huyết sức mạnh tinh hoa tu la kiếm, lập tức nhao nhao kinh ngạc không thôi, đồng thời ánh mắt hừng hực, ánh mắt của mấy người cùng nhau khóa chặt ở tu la kiếm bên trên, thật mạnh khí tức, cây kiếm này khí tức uy áp đã tới gần chân khí cấp bậc. Đây cũng là nơi này tạo hóa sao? Lam Thần ánh mắt lập tức hừng hực, không chỉ là hắn, Ngọc Dương Chân rõ ràng, Đoạn Thừa, Mộ Tư Ngữ bọn người cũng đều nhao nhao ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm tu la kiếm trong ánh mắt tràn đầy cực nóng, một ngụm tới gần chân khí cấp bậc thần kiếm, đây tuyệt đối là một cọc không nhỏ tạo hóa, nhất là đối với bọn hắn những thứ này kiếm tu mà nói, một khi tu la kiếm tấn thăng đến chân khí cấp bậc, vì thế nhất định đem vô cùng đáng sợ, bọn hắn thân là kiếm tu, nếu là có thể nhận được dạng này một ngụm cường đại chân khí cấp bậc chiến kiếm, đối bọn hắn thực lực đề thăng tuyệt đối không thể coi thường, mà vừa vặn 10 năm sau, chính là luận kiếm đại hội, là bọn hắn cá vượt long môn, tấn thăng tiên triều cơ hội, có một ngụm chân khí cấp bậc chiến kiếm, đến lúc đó bọn hắn tại luận kiếm trên đại hội có nắm chắc hơn lấy được thứ nhất, đến lúc đó tấn thăng tiên triều, ván đã đóng thuyền, ân. Một phen tâm lý hoạt động sau đó, 4 người mới chú ý tới so với bọn hắn trước một bước tiến vào nơi này Vương Đằng, ánh mắt nhìn lướt qua Vương Đằng cùng Mà Khôi, Vương Đằng cũng không ẩn giấu tu vi khí tức, hắn thiên thần sơ kỳ tu vi, tự nhiên bị 4 người nhìn một cái không sót gì, 4 người chỉ là nhìn lướt qua, liền đem ánh mắt từ trên người hắn mang qua, rơi xuống Mà Khôi trên thân, quan sát tỉ mỉ phía dưới, từ Mà Khôi trên thân cũng không cảm ứng được quá mạnh tu vi khí tức, 4 người nhìn nhau, ánh mắt bên trong lập tức cùng nhau thoáng qua một vòng tinh mang, Mà Khôi cường đại là nhục thân, đến nỗi tu vi pháp lực, sớm đã không phục sinh phía trước, bây giờ thi thể thông linh, do tử chuyển sinh, hiện nay thức tỉnh tu vi cảnh giới, cũng không cao thâm, cũng chỉ là thần quân đỉnh phong đại viên mãn, mà Ngọc Dương Chân rõ ràng, Lam Thần, Đoạn Thừa, cùng với Mộ Tư Ngữ 4 người, cũng là rời núi kiếm phái tất cả đỉnh núi thiên tài yêu nghiệt, tu vi cũng đều là thần quân đỉnh phong đại viên mãn. là rời núi kiếm phái trong hàng đệ tử đời thứ nhất này, xuất chúng nhất cái kia một túng nhân trung tồn tại, bốn người đương nhiên sẽ không e ngại cùng bọn hắn ngang nhau tu vi khí tức mà khôi. Bốn người nhìn nhau, liền lập tức có quyết định, bốn người bọn họ cũng là rời núi kiếm phái đệ tử, coi như muốn tranh đoạt tu la kiếm, cũng tự nhiên muốn trước giải quyết ngoại nhân, cuối cùng lại đi tranh đoạt tu la kiếm. Ha ha, không nghĩ tới vẫn còn có đạo hữu xâm nhập nơi đây, chúng ta chính là rời núi kiếm phái đệ tử, không biết đạo hữu là. Lam Thần khôi phục khiêm tốn ôn hòa giả nhân giả nghĩa nụ cười, cùng Ngọc Dương Chân rõ ràng bọn người cùng một chỗ hướng phía trước đi tới. Vương Đằng hơi lườm bọn hắn, khóe miệng lại là hiện lên một vòng cười lạnh, ta biết các ngươi, Lam Thần, Ngọc Dương Chân rõ ràng, ta tìm các ngươi rất lâu, không nghĩ tới vậy mà tại nơi đây tao ngộ, thực sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Ân. Lam Thần cùng Ngọc Dương Chân rõ ràng nghe được Vương Đằng lời nói, lập tức nhao nhao mắt sáng lên, ngươi tìm chúng ta, ngươi là ai, tìm chúng ta làm cái gì? Tự nhiên là làm thịt các ngươi. Vương Đằng căn bản vốn không cùng bọn hắn nói nhảm, bây giờ đã tìm được tu la kiếm, lại tại gặp ở nơi này Lam Thần cùng Ngọc Dương Chân rõ ràng, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn hắn. Hắn tiếng nói rơi xuống, sau đó lập tức ra tay, tay trái vừa nhấc, Phạn Thiên Thần kiếm mấy chục lưỡi phi kiếm, lập tức liền xông ra ngoài, chém về phía Lam Thần cùng Ngọc Dương Chân rõ ràng, phi kiếm đạo, kiếm tùy tâm động. Ngươi cũng là rời núi kiếm phái đệ tử, là phi kiếm phong đệ tử. Không đúng, ta lại phi kiếm phong cũng chưa gặp qua ngươi, ngươi là ai? Ngọc Dương Chân rõ ràng lập tức giật nảy cả mình, liếc mắt một cái liền nhận ra Vương Đằng thi triển phi kiếm đạo, đồng thời thân hình lấp lóe, né tránh cái kia mấy chục cái phi kiếm, ngươi lại có nhiều thần kiếm như vậy. Hắn một bên né tránh, một bên sử dụng tự thân phi kiếm, mấy cái phi kiếm vờn quanh quanh thân, cực tốc bay múa, hóa thành kiếm cương màn kiếm, ngăn cản Vương Đằng phi kiếm trảm kích, oanh. Nhưng mà, Vương Đằng bây giờ thế nhưng là không có chút nào cố kỵ, ở đây hắn căn bản vốn không lo lắng thân phận bại lộ, ra tay tự nhiên, lấy hắn nội tình, lấy vạn vật hô hấp pháp, tứ trọng thần ma phân thân các loại thủ đoạn gia trì, sức mạnh cấp độ phía trên căn bản sẽ không kém Ngọc Dương Chân rõ ràng, tăng thêm tiên kiếm đạo bao gồm giống như thủ đoạn gia trì, hắn phi kiếm thế công hung mãnh lăng lệ, so với Ngọc Dương Chân hoàn trả muốn càng lớn một bậc, hơn nữa tinh thần lực của hắn cường đại. Đồng thời khống chế mấy chục cái phi kiếm, lại nắm giữ tiên cơ, trong lúc nhất thời Ngọc Dương Chân rõ ràng căn bản đằng không xuất thủ tới phản kích, Xích Dương kiếm. Ngươi là Vương Dược, làm sao có thể, lúc này mới không đến gần 2 tháng, ngươi vậy mà tấn thăng đến thiên thần cảnh, hơn nữa còn tu luyện thành phi kiếm phong truyền thừa kiếm đạo phi kiếm đạo. Ngay lúc này, Lam Thần bỗng nhiên chú ý tới trong tay Vương Đằng nắm lấy một cái khác thanh thần kiếm. Rõ ràng là Âm Dương Phong chủ trước đây ban thưởng Xích Dương kiếm, Lam Thần xem như Âm Dương Phong chủ thân truyền đệ tử, hơn nữa lúc trước Vương Đằng cùng Ngọc Dương Chân Minh cùng với Ngọc Dương Chân rõ ràng giao thủ, đã từng sử dụng tới Xích Dương kiếm, đương nhiên sẽ không nhận ra cây kiếm này tới. Dù sao, Xích Dương kiếm toàn thân đỏ thẫm, lại ẩn chứa chí dương chi lực, đặc thù rõ ràng, vẫn là rất dễ dàng nhận. Cái gì? Lại là hắn. Nghe được Lam Thần không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô, Ngọc Dương Chân rõ ràng lập tức con ngươi co rụt lại, ánh mắt đồng dạng rơi xuống trên Vương Đằng trong tay Xích Dương kiếm, trong lòng lập tức khiếp sợ không thôi. A, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền nhận ra ta sao? Đối với Lam Thần cùng Ngọc Dương Chân rõ ràng nhận ra mình, Vương Đằng tuyệt không ngoài ý muốn, cũng không hề để tâm, bởi vì lần này tất nhiên gặp được đối phương, hắn liền không có từng nghĩ muốn để cho bọn hắn còn sống rời đi. Hừ. Vương Dược, ngươi cũng dám đối với chúng ta ra tay? Quả nhiên là không biết sống chết, cho là ngươi tấn thăng đến thiên thần cảnh giới, lĩnh ngộ phi kiếm phong truyền thừa thần thông, liền vô địch hay sao, vậy mà muốn giết chúng ta, tự tìm cái chết. Lam Thần hai mắt híp lại, ngữ khí u lãnh, lời còn chưa dứt, thân hình chính là lóe lên, cấp tốc tới gần Vương Đằng, muốn thừa dịp Vương Đằng điều khiển phi kiếm công kích Ngọc Dương Chân rõ ràng, gần sát Vương Đằng cùng với cận thân tranh phong, tiêu diệt đi, nguyên bản tại Âm Dương Phong thời điểm. Hắn liền đối với Vương Đằng sinh ra qua sát niệm, một nửa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.